Pháp bất vì thân, chẳng lẽ bọn chúng dám giết hết chúng ta hay sao? Khang Siêu ngây ngô nói. Triệu Khang trợn mắt, Khang huynh, huynh nói vậy mà nghe được à, Triệu Khang tên cầu tặc kia huynh biết chứ? Tên đó là Đồ Sát Tinh đấy. Bao nhiêu con cháu thế gia ở Tế Quốc bị hắn chém đầu, số đầu lâu có thể lấp đầy cả gian nhà này đấy. Bốn người nghe xong mặt mũi biến sắc. Trương Kỳ do dự một chút rồi lên tiếng, nhưng cho dù như thế chúng ta cũng sẽ không từ bỏ. Nhất định phải khôi phục lại đất nước. Đúng vậy. Nhìn bốn tên ngốc này, Triệu Khang giờ khóc giờ cười, mấy vị hiểu lầm ý ta rồi, ta không phải muốn các ngươi từ bỏ, mà là phải cẩn thận, phải lên kế hoạch cho chu toàn. Hắn hỏi, hiện tại các ngươi đã liên lạc được bao nhiêu người rồi? Không hỏi thì thôi, vừa hỏi đã giật mình thon thót. Lý Kinh nhẩm tính trong lòng rồi đáp, 867 người. Cái đệ, Triệu Khang buột miệng chửi thề, nhiều người như vậy đi theo các ngươi tạo phản à? Hoàng An có chút đắc ý, đó là đương nhiên, bậc sĩ phu như chúng ta cũng có thể xoay chuyển càn khôn. Đúng vậy, chúng ta không giống như à tiện nhân Công Tôn Vân Tú kia. Là người đứng đầu giới văn nhân, vậy mà lại đầu hàng nước càn sớm như vậy, khác gì gái lầu xanh cởi đồ ra khi có tiền chứ? Triệu Khang suýt chút nữa thì không nhịn được mà đấm cho tên này một phát. Hắn vội vàng điều chỉnh lại tâm trạng, không ngờ lại có nhiều thanh niên nhiệt huyết như vậy. Nếu đã như vậy thì chúng ta càng phải lên kế hoạch cho kỹ càng hơn. Bá huynh cứ nói. Khang Siêu bê ghế đến, bốn người vây quanh Triệu Khang ngồi xuống, giống hệt như học sinh tiểu học đang nghe giảng bài. Hắng giọng một cái, Triệu Khang nói, đầu tiên, chúng ta phải có tổ chức, có kỷ luật, không được manh động, làm bừa. Tiếp theo, chúng ta phải tích cực phát triển lực lượng quần chúng, để họ gia nhập cùng chúng ta. Cùng nhau phục quốc, và không được để bá tánh biết chúng ta đang làm gì. Lý Kinh nghi hoặc, vì sao lại như vậy? Hơn nữa đám bá tánh ngu muội thì có tác dụng gì? Triệu Khang trợn mắt, nói nhảm, các ngươi nghĩ mà xem, những người đọc sách thông minh, sau này đều phải vào triều làm quan cả. Cho nên muốn chống lại triều đình, chúng ta chỉ có thể lợi dụng đám người ngu ngốc. Mà muốn ứng phó với đám người ngu ngốc thì không thể nói thật với bọn họ. Hơn nữa, bá tánh vốn nhát gan sợ phiền phức, nếu để bọn họ biết chúng ta muốn lôi kéo họ tạo phản, chắc chắn bọn họ sẽ bán đứng chúng ta cho triều đình để lấy tiền. Đúng, đúng, đúng, bá huynh nói chí phải, Trương Kỳ tán thành. Lý Kinh cũng bừng tỉnh đại ngộ, nhìn Triệu Khang với ánh mắt vô cùng khâm phục. Hơn nữa, còn phải để cho bá tánh có tiền, như vậy bọn họ mới chịu nghe lời chúng ta. Rốt cuộc không có tiền thì ai thèm liều mạng chứ? Chuyện tạo phản cũng vậy, phục quốc hay không chỉ là khẩu hiệu, trên thực tế chính là cướp lại tiền bạc và phụ nữ của chúng ta, cho nên sau này những khẩu hiệu như phản càn phục chu không cần phải ngày nào cũng treo ở miệng nữa. Bốn người Lý Kinh bỗng nhiên cảm thấy như mình vừa được khai sáng. Triệu Khang lấy thuốc lá ra, dùng bật lửa mang theo bên mình châm lửa, khiến bốn người Lý Kinh nhìn đến ngẩn ngơ. Nhả ra một vòng khói. Triệu Khang nói về chuyện tổ chức, ta đề nghị đổi tên tổ chức của chúng ta thành Thiên Địa Hội. Thể hiện cho việc chúng ta làm là thuận theo thiên ý, như vậy sau này nói với người trong hội cũng dễ nghe hơn. Bốn người Lý Kinh vội vàng ghi nhớ, đồng thời hết lời khen ngợi đề nghị của Triệu Khang. Tiếp đó, Triệu Khang lại nói, ngoài ra, Thiên Địa Hội là cách gọi ngầm của những người chúng ta, đối ngoại chúng ta không thể gọi là Thiên Địa Hội được, ta thấy nên gọi là Hiệp Hội Công Nhân Nước Càn. Bốn người đều gãi đầu khó hiểu, Lý Kinh lên tiếng phản đối, vì sao lại phải gọi là Hiệp hội Công nhân nước Càn? Chẳng lẽ còn muốn gọi là Hiệp hội Công nhân nước Chu hay sao? Đó chẳng phải là tự tìm đường chết à? Triệu Khang trợn mắt, Lý Kinh gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Triệu Khang có chút bất lực, đám người này rốt cuộc đã tập hợp được hơn 800 người bằng cách nào vậy? Triệu Khang hút một hơi thuốc, vừa rồi ta đã nói, chúng ta muốn vận động bá tánh. Nhưng phải để cho bá tánh nhìn thấy tiền thì bọn họ mới chịu theo chúng ta làm việc, đúng không? Khang Siêu, đúng vậy. Triệu Khang, cho nên các ngươi có bao nhiêu tiền? Vừa nghe đến vấn đề này, cả bốn người đều cười gượng gạo. Trương Kỳ móc túi, ngượng ngùng nói ta còn 15 văn tiền, trong nhà còn 2 lượng bạc vụn giấu dưới gầm giường, hay là ta về lấy ra? Mẹ kiếp, đúng là có tiền thì góp tiền, có sức thì góp sức. Triệu Khang im lặng. Nhìn ba người còn lại, còn các ngươi. Hoàng An, căn nhà này của ta có thể bán. Lý Kinh và Khang Siêu thì chìa hai tay ra, bày tỏ bản thân chính là kẻ nghèo rất mồng tơi. Được rồi. Triệu Khang bất đắc dĩ nói, không có tiền thì lấy gì mà tạo phản. Vậy phải làm sao bây giờ? Lý Kinh có chút sốt ruột. Triệu Khang giả vờ suy nghĩ một lúc, có rồi. Mau nói đi. Triệu Khang, ta nghe nói hiện tại khắp nơi đang mở xưởng, đúng không? Mấy người đều cau mày, bọn họ đang âm thầm phá hoại chuyện xây dựng nhà xưởng, giờ Triệu Khang lại nhắc đến, ai nấy đều cảm thấy kỳ quái. Triệu Khang thở dài, nếu chúng ta không có tiền, vậy thì chỉ có thể để cho bá tánh vào xưởng làm công. Chuyện này, chẳng phải là đang làm việc cho triều đình sao? Trương Kỳ bất mãn nói. Triệu Khang, ngu ngốc, bá tánh vào xưởng làm công thì ai là người trả tiền? Nói nhảm, đương nhiên là xưởng của triều đình rồi. Triệu Khang liền chốt hạ, triều đình bỏ tiền, bá tánh kiếm tiền, sau đó bá tánh lại giúp chúng ta làm việc, vậy chẳng khác nào triều đình tự bỏ tiền ra nuôi quân cho chúng ta sao? Lý Kinh, Hoàng An, đều nhìn Triệu Khang với ánh mắt như nhìn thấy thiên tài. Bá huynh, huynh quả là thiên tài. Hay, thật là quá hay, chúng ta không phải bỏ ra một đồng nào, triều đình lại còn giúp chúng ta nuôi quân. Sau này chúng ta còn muốn tạo phản lật đổ bọn họ. Thật sự là quá tuyệt vời. Triệu Khang mỉm cười, mọi người quá khen rồi. Nói rồi, hắn lau mồ hôi trên trán, lừa gạt bốn tên ngốc này thật sự rất mệt mỏi, bọn họ đúng là quá ngu ngốc. Chương 814 ngươi làm hội trưởng đi. Bốn người Lý Kinh ban đầu chỉ định thuyết phục Triệu Khang gia nhập vào kế hoạch phản càn phục Chu của mình. Nào ngờ, chính họ mới là người được một bài học nhớ đời từ Triệu Khang. Giờ đây, ánh mắt họ nhìn hắn tràn đầy sự sùng bái và cuồng nhiệt. Triệu Khang rít một hơi thuốc, nhả khói, chậm rãi nói, cuối cùng, cũng là điều quan trọng nhất. Hội công nhân của chúng ta, à không, là thiên địa hội, làm sao để được dân chúng tin tưởng, ủng hộ và gia nhập? Đó mới là vấn đề nan giải. Các vị có cao kiến gì không? Nghe Triệu Khang hỏi, cả bốn người đều lắc đầu. Triệu Khang bỗng chớp mắt, ta có một kế. Chỉ e là sẽ làm các vị huynh đệ chịu chút thiệt thòi. Bá huynh cứ nói, vì đại nghiệp, chút thiệt thòi này có đáng là gì? Phải đấy, chúng ta làm việc, đầu rơi máu chảy, chút ủy khuất, thiệt thòi thì đã sao? Bá huynh mau nói kế sách hay đi. Nhìn bốn người hừng hực khí thế, Triệu Khang cũng không khách sáo, nói thẳng, đó là hội công nhân của chúng ta, à không, thiên địa hội, cần phải cho những người lao động sắp vào nhà máy làm việc một số phúc lợi. Không có lợi ích, họ sẽ không tin tưởng chúng ta, các vị nói có đúng không? Bốn người gật đầu đồng tình. Triệu Khang nói tiếp, từ xưa đến nay, không có gì khích lệ lòng người bằng bạc. Cho nên ta đề nghị thiên địa hội hàng tháng sẽ cấp cho người lao động một ít tiền. Coi như là để thu phục lòng người. Ta tán thành. Ta cũng tán thành. Thấy bốn người không phản đối, Triệu Khang lại nói, nhưng vấn đề hiện tại là, chúng ta đều là những kẻ nghèo rớt em mờ. Chưa dứt lời, Lý Kinh đã buột miệng, bá huynh, chẳng phải huynh gia sản giàu có sao? Triệu Khang cười khẩy một tiếng, sau đó nói, Lý huynh à, chúng ta làm phản, người càng đông càng tốt chứ. Tương lai nếu kéo được mấy chục vạn đại quân, cho dù ta có là, cỗ máy in tiền cũng không thể nào in ra nổi từng ấy tiền. Cỗ máy in tiền là cái gì? Bốn người nghi hoặc. Triệu Khang phẩy tay, đó không phải trọng điểm là chúng ta không có tiền. Sẽ không nhận được sự ủng hộ của dân chúng. Vậy phải làm sao bây giờ? Bốn người đều cuống lên. Triệu Khang thừa thế nói, hiện tại chỉ có một cách. Mau nói. Đó là chúng ta cùng đến nhà máy làm công kiếm tiền, lo mưu lợi cho dân chúng. Nghe vậy, bốn người mới hiểu tại sao Triệu Khang lại nói là sẽ để bản thân chịu thiệt thòi. Trương Kỳ khó xử nói, chúng ta là người đọc sách, đi làm công việc nặng nhọc như vậy, e là không ổn lắm. Đúng vậy, truyền ra ngoài sợ là không hay. Triệu Khang nhướng mày, nhìn vẻ mặt khó xử của bốn người, trong lòng đã có cách đối phó. Hắn thu lại nụ cười, nghiêm nghị nói, các vị huynh đệ, các vị có từng nghĩ đến một vấn đề, tại sao Đại Chu chúng ta lại thua Càn Quốc và Cảnh Quốc? Triều đình thối nát, quan lại bất tài, hoàng đế hôn quân, yêu phi hỏa quốc, bốn người, bốn đáp án, Triệu Khang bất đắc dĩ lắc đầu, các vị nói đều đúng. Nhưng cũng đều không đúng. Bốn người càng thêm mơ hồ, vậy là vì sao? Triệu Khang, đó là bởi vì Càn Quốc và Cảnh Quốc phát triển nhanh hơn chúng ta, cho nên Đại Chu chúng ta mới đánh không lại bọn họ. Thời gian qua, chứng kiến đất nước lâm nguy, ta vô cùng đau xót. Đi khắp nơi, cuối cùng ta đã tìm ra bí mật phát triển thần tốc của Càn Quốc. Nghe đến đây, cả bốn người đều kích động, vội vàng dục Triệu Khang nói tiếp. Triệu Khang, đó là nhờ những nhà máy mà triều đình đang xây dựng ở Dương Châu. Họ có kỹ thuật tiên tiến, đừng tưởng chỉ là nung gạch, có thể gạch nung trong nhà máy cứng hơn, dùng tốt hơn gạch thông thường rất nhiều. Có lý, bốn người gật gù. Triệu Khang tiếp tục, dụ dỗ, cho nên, chúng ta đến nhà máy làm việc, kỳ thực không phải là đi làm thuê, mà là đi học hỏi kỹ thuật tiên tiến của bọn họ. Học được hết kỹ thuật của triều đình, chúng ta sẽ đứng cùng vạch xuất phát với kẻ địch. Tương lai nếu có thể vào được nhà máy đúc súng thần công, học được cách chế tạo súng thần công, vậy chẳng phải càng lợi hại sao? Cho nên, chúng ta không phải đi làm thuê, mà là đi học tập, đồng chí à. Kiếm tiền chỉ là việc phụ thôi. Bốn vị thư sinh bừng tỉnh đại ngộ, xấu hổ cúi đầu, thì ra bá huynh muốn nói là vậy. Vừa rồi còn tưởng là đi làm việc cho triều đình, so với bá huynh, tầm nhìn của chúng ta quả nhiên còn hạn hẹp. Triệu Khang thở dài, cho nên, vì đại nghiệp sau này, các vị có bằng lòng cùng ta hy sinh bản thân hay không? Ta bằng lòng. Ta cũng bằng lòng. Còn có ta. Nhìn bốn người thần sắc kiên định, hừng hực khí thế, trong lòng Triệu Khang không khỏi cảm khái, đúng là những người công nhân tốt. Còn chuyện bọn họ vì lý tưởng, làm phản, mà, tình nguyện, đi làm công. Triệu Khang hoàn toàn không bận tâm, vào nhà máy rồi sẽ cho các ngươi nếm trải, phục báo, một ngày làm việc mệt như chó, xem các ngươi còn hơi sức đâu mà làm phản. Vậy thì, hiện tại chúng ta phải làm ba việc. Thứ nhất, thành lập hội công nhân, cũng chính là thiên địa hội. Thứ hai, kêu gọi người lao động gia nhập thiên địa hội, sau đó cùng nhau đến nhà máy làm việc. Thứ ba, mang lại lợi ích thiết thực cho người lao động, khiến họ càng thêm tin phục và đi theo thiên địa hội. Nhưng phải chú ý che giấu mục đích thực sự. Nói rồi, Triệu Khang cười khẽ cuối cùng, ta đề nghị thêm một việc nữa, đó là chúng ta phải chọn ra một vị hội trưởng để lãnh đạo, mọi người phải tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của hội trưởng, như vậy mới có thể đảm bảo mục tiêu nhất trí. Ta thấy chọn một người trong số bốn vị huynh đệ ở đây là hợp lý nhất. Hội trưởng gánh vác trọng trách, dẫn dắt mọi người tiến lên, chính là người đứng đầu của chúng ta. Tương lai nếu làm phản thất bại, người bị chém đầu tiên cũng chính là hội trưởng, trách nhiệm vô cùng nặng nề. Bốn người chỉ nghe lọt tai câu, bị chém đầu. Vừa nghe Triệu Khang muốn chọn hội trưởng từ bốn người bọn họ, lập tức trở nên khiêm tốn hẳn. Bá huynh nói đùa rồi, ta nào có đức năng gì mà đảm đương trọng trách hội trưởng. Phải đấy, bá huynh thông minh tuyệt đỉnh, làm việc đâu ra đấy, ta thấy bá huynh mới là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí hội trưởng. Đúng vậy, thiên địa hội cũng là do bá huynh sáng lập, sau này phải làm sao để dẫn dắt mọi người, ta thấy ngoài bá huynh ra, không ai có tư cách này. Bá huynh làm hội trưởng đi, chúng ta đều nghe theo huynh. Triệu Khang vội vàng khiêm tốn, các vị quá khen rồi, ta tư chất còn kém cỏi lắm. Tư chất không quan trọng, quan trọng là phải có năng lực. Hơn nữa, xét về tuổi tác, bá huynh cũng lớn hơn chúng ta, huynh làm hội trưởng là trúng vọng sở quy, mong mỏi của mọi người. Phải đấy, bá huynh đừng từ chối nữa. Triệu Khang thấy vậy cũng không giả vờ nữa. Đứng phát dậy, giơ tay hùng hồn nói, được. Đã được mọi người tin tưởng, vậy bá mỗ ta xin nhận chức hội trưởng. Dẫn dắt mọi người cùng nhau phát triển. Tham kiến hội trưởng, Lý Kinh Tinh Ý, là người đầu tiên đứng dậy hành lễ. Ba người còn lại cũng bắt chước theo, tham kiến hội trưởng. Mới có hai ngày đã trà trộn được vào, nội bộ kẻ địch, thậm chí còn leo lên làm, lão đại Triệu Khang cũng không khỏi cảm thán, đối thủ lần này quả thật quá yếu. Chương 815 công hội thành lập. Trước sự thỉnh cầu mãnh liệt của đám người Lý Kinh, Triệu Khang, bất đắc dĩ, trở thành người đứng đầu. Hắn lên tiếng, được rồi, nếu các ngươi đã đề cử ta làm hội trưởng, vậy bốn người các ngươi hãy mau chóng liên lạc với tất cả các thành viên, trong vòng ba ngày phải tập trung tại Lạc Mã Thành. Sau đó chúng ta sẽ chính thức thành lập thiên địa hội. Rõ. Trương Kỳ do dự lên tiếng, bất quá hội trưởng, lúc trước chúng ta gây chuyện ở xưởng tuyển công nhân. Giờ lại muốn đi làm thuê, e rằng họ sẽ không nhận chúng ta đâu. Triệu Khang vẻ mặt bi tráng, chuyện này cứ giao cho ta, dù có phải bán rẻ tôn nghiêm, ta cũng sẽ khiến bọn họ chấp nhận chúng ta. Hội trưởng, bốn người cảm động đến rơi nước mắt, chỉ cảm thấy Triệu Khang sắp phải chịu uất ức lớn lao, ai nấy đều đau lòng đến mức không thở nổi. Triệu Khang xua tay, tất cả đều vì đại nghiệp, ta không tiếc thân mình, việc liên lạc với những người khác cứ giao cho các ngươi. Ba ngày sau thiên địa hội chúng ta sẽ chính thức thành lập. Bốn người gật đầu lia lịa, Triệu Khang định ra ngoài, nhưng nghĩ lại liền quay người tiêm cho bốn người liều thuốc an thần. Mọi người, lúc nãy Trương Kỳ có nói chúng ta đã xung đột với người của xưởng tuyển công nhân, nên sau này vào xưởng e rằng sẽ bị gây khó dễ. Khang Siêu ngắt lời hắn, nghiêm mặt nói, hội trưởng còn không ngại bán rẻ tôn nghiêm. Chúng ta chịu chút khó khăn thì đã sao, tất cả đều vì đại nghiệp. Chúng ta không tiếc thân mình. Tốt lắm. Triệu Khang tỏ vẻ tán thưởng, sau đó cáo từ rời đi. Tiễn Triệu Khang ra đến cửa, Hoàng An lúc này mới cảm thán, xem ra trước đây chúng ta quả thật có chút thô lỗ. Hôm nay nghe hội trưởng nói một câu còn hơn đọc sách 10 năm. Đúng vậy, tương lai có hội trưởng đại nhân dẫn dắt, chúng ta nhất định có thể thành tựu đại nghiệp phục quốc. Xuyệt, nhỏ tiếng thôi, không nghe hội trưởng nói phải che giấu thân phận thật sự của chúng ta sao? Ta sơ suất, ta sơ suất. Thong thả quay về phủ đệ, Triệu Khang trông thấy Tiêu Linh Lung đang trêu chọc một lồng gà con không biết kiếm từ đâu ra. Hắn mỉm cười bước tới. Về rồi à, mọi chuyện thế nào? Tiêu Linh Lung ngẩng đầu hỏi. Nàng xem phu quân nàng ra tay, có chuyện gì là không đâu vào đâu. Bây giờ đám người kia còn hận không thể dập đầu bái lại ta, đều muốn để ta làm đại ca rồi. Thật hay giả? Tiêu Linh Lung hứng thú hỏi dồn nguyên do. Triệu Khang tóm tắt lại sự việc. Nàng không khỏi bật cười, đám người này, đúng là bị chàng bán rồi còn giúp chàng đếm tiền. Đừng xem thường người khác, đám người này vậy mà có thể tập hợp được đội ngũ hơn 800 người, phải nói là cũng có chút bản lĩnh. Vươn tay điểm nhẹ lên mi tâm của Triệu Khang, Tiêu Linh Lung nói, dù sao đám người kia nhìn qua còn trẻ tuổi, đúng là lúc trời không sợ đất không sợ. Bây giờ mục đích đã đạt được, tiếp theo chàng định làm gì? Triệu Khang suy nghĩ một chút rồi nói. Đám người ngốc này, ta giết bọn họ còn chẳng buồn động thủ, cho nên phải lừa gạt cho tốt. Theo ta thấy, hiện tại bọn họ suốt ngày nghĩ đến chuyện khôi phục đất nước gì đó, ngoài một lòng nhiệt huyết ra thì chính là bất mãn với cuộc sống. Xét cho cùng cũng chỉ là một đám tú tài nghèo kiết xác, ngoài việc đọc sách thánh hiền ra thì chẳng làm được trò trống gì. Chờ đến khi bọn họ có hy vọng vào cuộc sống, kiếm được tiền, thời gian trôi qua, bọn họ cũng sẽ không còn nghĩ đến chuyện tạo phản gì nữa. Cho nên phải dạy dỗ cho tốt. Tiêu Linh Lung gật đầu, tựa vào lòng Triệu Khang. Ánh nắng chan hòa, gió xuân ấm áp, hai người dựa vào nhau đầy vui vẻ. Cảnh tượng này nếu để Lý Kinh cùng những người khác nhìn thấy, e rằng đạo tâm của bọn họ sẽ lại sụp đổ một lần nữa. Tuổi trẻ đầy nhiệt huyết quả thật làm gì cũng nhanh nhẹn. Chỉ trong ba ngày, Lý Kinh bốn người đã triệu tập được toàn bộ hơn 800 người, có người còn lặn lội từ các thành trấn lân cận đến. Nếu Triệu Khang mà độc ác một chút, thì lúc này có thể tóm gọn cả ổ được rồi. Lúc này, các đại diện lần lượt đến phủ đệ của Triệu Khang, tổng cộng gần 20 người, chăm chú lắng nghe Triệu Khang giảng giải về tầm quan trọng của tổ chức, ai nấy đều vô cùng kinh ngạc. Đối với việc Triệu Khang làm hội trưởng càng không có ý kiến gì. Lý Kinh lấy ra một cuốn sổ danh sách, hội trưởng, đây là danh sách tất cả các thành viên hiện tại của chúng ta, đều có trong này. Triệu Khang nghiêm nghị nhận lấy. Vật này giao cho ta bảo quản, vì sự an toàn của các huynh đệ, không thể để nó rơi vào tay người khác được. Ngoài ra, ta đã bỏ ra một khoản tiền lớn mua một căn nhà, làm căn cứ địa cho thiên địa hội chúng ta, ngày mai sẽ treo biển hiệu công hội công nhân. Đám tú tài nghe vậy đều kích động muốn Triệu Khang dẫn đi xem thử. Căn nhà ba gian hai trái, chứa 20-30 người cũng không thành vấn đề. Sang ngày hôm sau, Triệu Khang dẫn theo hơn 800 tú tài, chen chúc trên cả một đoạn đường. Sau đó bắt đầu treo biển hiệu. Bốn chữ, công hội công nhân, khiến người dân xung quanh không khỏi khó hiểu. Gọi Lý Kinh, Hoàng An cùng những kẻ cầm đầu tạo phản vào trong sảnh, Triệu Khang ngồi trên ghế chủ tọa, ho khan một tiếng, giờ chúng ta đã chính thức thành lập, tiếp theo ta xin tuyên bố 6 chữ vàng của công hội. Đó chính là, Phú Cường, Pháp Trị, Thành Tín. Đám tú tài tuy không hiểu lắm, nhưng đều cảm thấy chấn động. Một người giơ tay, hội trưởng. Triệu Khang, nói đi. 6 chữ vàng này là để làm gì? Triệu Khang mỉm cười, đây là giá trị quan của công hội chúng ta, tất cả mọi người đều phải ghi nhớ kỹ, không chỉ các ngươi mà còn cả những người dân gia nhập công hội sau này. Tiếp đó, Triệu Khang lần lượt giải thích ý nghĩa của 16 chữ này cho mọi người. Đám tú tài lúc này cảm thấy bản thân được thăng hoa từ trong ra ngoài. Ghi nhớ kỹ 16 chữ vàng, nó sẽ là sức mạnh lớn nhất của chúng ta. Tiếp theo. Để đoàn kết tất cả các lực lượng có thể đoàn kết, chúng ta phải chăm chỉ làm việc. phải có tinh thần không ngại khó khăn, vất vả. Chỉ có làm việc thật tốt, sau này chúng ta mới có năng lực khôi phục Đại Chu. Cho nên vì mục tiêu cao cả vĩ đại này, chúng ta trước tiên phải quên đi chuyện mình muốn tạo phản, ghi nhớ thân phận người làm công của mình. Nào, cùng hô to theo ta, muốn thành công phải liều lĩnh. Không tiếc mọi giá để kiếm tiền, cố gắng một phen, giàu sang ba đời. Phấn đấu hết mình mới không thất bại. Hôm nay ngủ sàn nhà, ngày mai làm ông chủ. Mọi người không tự chủ được mà hô theo. Một người sau khi hô xong khẩu hiệu thì do dự lên tiếng, hội trưởng, cứ mãi làm công cho xưởng như vậy có khác gì với ý định ban đầu của chúng ta đâu. Triệu Khang đứng dậy nghiêm nghị nói, đồng chí, tư tưởng của ngươi rất nguy hiểm đấy, biết tại sao ta lại muốn các ngươi ghi nhớ thân phận người làm công không? Người nọ lắc đầu. Triệu Khang kích động nói, bởi vì sau này chúng ta muốn tạo phản. Đây là tội chết, một người sai lầm sẽ liên lụy đến tất cả mọi người. Vì sự an toàn của mọi người, cho nên chúng ta phải quên đi những chuyện đã làm trước đây, chỉ có như vậy mới đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người. Thứ hai, phải nhớ kỹ, làm công chính là để chuẩn bị cho việc tạo phản sau này. Trong quá trình làm công, các ngươi càng nỗ lực, càng liều mạng, thì khả năng tạo phản thành công của chúng ta sau này càng lớn. Cho nên quá trình không quan trọng, chúng ta chỉ nhìn kết quả cuối cùng, tất cả đều vì đại nghiệp, nào, hô to khẩu hiệu lần nữa. Muốn thành công phải liều lĩnh, không tiếc mọi giá để kiếm tiền, cố gắng một phen, giàu sang ba đời, phấn đấu hết mình mới không thất bại, hôm nay ngủ sàn nhà, ngày mai làm ông chủ. Chương 816 làm công chuyên cần. Sau một ngày huấn luyện cho Lý Kinh và những người khác, Triệu Khang rốt cuộc cũng thành lập được Thiên Địa Hội của riêng mình. Tất cả hội viên đều được yêu cầu khắc cốt ghi tâm 16 chữ vàng cùng khẩu hiệu của hội. Nhưng vấn đề lại ập đến ngay sau đó. Nhìn nụ cười gượng gạo của Lý Kinh cùng đám người, Triệu Khang nghiến răng nghiến lợi. Mẹ kiếp, lũ nghèo rất mồng tơi, còn muốn làm phản. Trong số hơn 800 người, phần lớn thậm chí còn không có tiền để trả cho một đêm ở trọ, phải để hắn hội trưởng cao quý móc hầu bao ra trả. Chưa kịp phét túi ai, hắn đã phải xuất huyết rồi. Không còn cách nào khác, Triệu Khang đành nghiến răng trả tiền cho đám người này thuê chỗ ở, còn phải lo cả chuyện ăn uống. Nhìn khoản chi tiêu gần 120 lượng bạc chỉ trong ngày đầu tiên, Triệu Khang thầm nghĩ như vậy không ổn, phải nhanh chóng đưa đám người này vào nhà máy làm việc. Hắn vội vàng tìm đến Lưu Cảnh, Lưu Cảnh, đám thư sinh kia ta đã lo liệu xong xuôi, người có việc gì cho họ làm không? Nhà máy vẫn đang trong quá trình xây dựng, đám người này muốn vào làm cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Lưu Cảnh nghe vậy, mắt sáng rực, có chứ, đương nhiên là có. Xây lò gạch, đào xỉ than gì đó đều rất thiếu người đấy. Triệu Khang hài lòng gật đầu, sau đó hỏi, thế còn thu nhập thì sao? Chọn Dương Châu làm nơi thí điểm xây dựng nhà máy với số lượng lớn, chỉ trong khoảng thời gian này, Triệu Khang đã bỏ ra ít nhất 1 triệu lượng bạc. Không thu hồi vốn là điều không thể, đặc biệt là sau trận chiến vừa rồi, rất nhiều thành trì bị hư hại, cần phải sửa chữa. Xưởng gạch hiển nhiên là lựa chọn hàng đầu. Lưu Cảnh vội vàng đáp, chuyện này lão gia cứ yên tâm, trong khoảng thời gian xây dựng nhà máy, ta đã chạy đôn chạy đáo nhiều nơi, ký kết được hợp đồng với hơn 20 nhà, chỉ chờ gạch nung xong là chuyển đi. Hiện tại đã có hơn 6 vạn lượng rồi. Triệu Khang, vậy thì tốt, khu nhà tập thể đã xây xong chưa? Đám người kia đều không có chỗ ở. Đã xong từ lâu rồi lão gia, xây được 16 gian, theo ý ngài là giường tầng, mỗi gian 20 người, chứa hơn 200 người hoàn toàn không thành vấn đề. Tốt, chờ tin của ta. Sau khi xác nhận Lưu Cảnh có thể tiếp nhận hơn 800 người này, Triệu Khang quay trở lại địa điểm của hội, triệu tập mọi người. Mọi người, ta đã thương lượng xong với bên nhà máy, họ đồng ý nhận chúng ta vào làm, mỗi tháng mỗi người 3 lượng bạc, mỗi ngày làm việc 5 canh giờ, mỗi tháng được nghỉ 3 ngày. Mỗi ngày được cung cấp 3 bữa ăn, còn có chỗ ở. Có người thắc mắc, dân chúng làm việc đều được 5 lượng, tại sao chúng ta chỉ có 3 lượng? Mẹ kiếp, một đám người tay trói gà không chặt, suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện tạo phản, còn muốn có lương cao sao? Triệu Khang thầm mắng trong lòng, trên mặt lại lộ vẻ áy náy, rơm rớm nước mắt, xin lỗi mọi người, là ta hội trưởng vô năng, trước đó chúng ta gây sự khiến cho người phụ trách nhà máy có thành kiến với chúng ta, đây đã là đãi ngộ tốt nhất mà ta có thể tranh thủ được. Nghe vậy, những người có ý kiến bất bình ban nãy đều cảm thấy hổ thẹn. Lý Kinh vội vàng nói, hội trưởng đừng nói vậy, đều là do chúng ta không tốt, mới khiến ngài phải vất vả như vậy. Đúng vậy, nếu không phải trước đó chúng ta làm bậy, đâu cần hội trưởng phải đi cầu xin người khác, đều là lỗi của chúng ta. Triệu Khang lau nước mắt, siết chặt nắm tay, chỉ có thể tạm thời ủy khuất mọi người. Mọi người đồng thanh hô vang, vì đại nghiệp. Nhận thức tư tưởng của từng người đều rất cao. Triệu Khang thầm nghĩ, sau đó bắt đầu phân công nhiệm vụ. Hỏa An, ngày mai ngươi tập trung mọi người, người phụ trách nhà máy Lưu Cảnh sẽ đến tìm ngươi, dẫn tất cả huynh đệ đi theo sự sắp xếp của hắn. Ngoài ra, mỗi người trong thời gian nghỉ ngơi đừng quên đi lôi kéo dân chúng, để họ cũng gia nhập công nhân hiệp hội của chúng ta. Ta đã soạn thảo một số phúc lợi của hiệp hội, phàm là bá tánh gia nhập công nhân hiệp hội, cứ 4 tháng sẽ được nhận một lượng bạc. Ngoài ra, mỗi năm vào dịp Tết đều có thể đến hiệp hội nhận 2 cân thịt và 10 cân gạo. Nói xong, Triệu Khang lấy ra 100 lượng bạc, thở dài nhìn mọi người, đây là toàn bộ gia sản của ta, số tiền này sẽ dùng làm kinh phí hoạt động của hiệp hội. Sau này, kinh phí của hiệp hội sẽ dựa vào chúng ta đi làm thuê mà có. Đám thư sinh trong lòng đều cảm thấy hổ thẹn, hội trưởng vì thiên địa hội quả thật là tận tâm tận lực. Thậm chí còn tiêu hết cả gia sản. Có người vội vàng an ủi, hội trưởng đừng nản lòng, chúng ta nhiều người như vậy, mỗi người một tháng 3 lượng bạc, cộng lại một tháng có thể kiếm được hơn 200 lượng ở nhà máy, sau này kinh phí của hiệp hội cứ để chúng ta lo liệu. Đúng vậy, vì đại nghiệp, hà cớ gì phải tiếc tiền tài. Hội trưởng đã tận tâm như vậy, cũng nên để chúng ta góp chút sức lực. Huynh đệ tốt, Triệu Khang cũng cảm động khôn tả, đều là hảo hán. Vì đại nghiệp, mọi người cùng nhau giơ tay hô vang, vì đại nghiệp. Ngày hôm sau, Lưu Cảnh dẫn theo một đám quan binh đến đón người. Thấy đám thư sinh hôm trước còn la ó phản đối ở nha môn, hôm nay từng người một đều cười tươi rói, vẻ mặt đầy tự hào gia nhập vào hàng ngũ. Có người còn nhỏ giọng bàn tán. Đọc sách ngần ấy năm, ta đây là lần đầu tiên đi làm thuê, thật là nóng ruột muốn thử. Đúng vậy, chúng ta nhất định không thể để hội trưởng thất vọng. Làm công việc chân tay thôi mà, có gì khó đâu. Ta nhất định phải liều mạng làm việc, muốn thành công trước tiên phải điên cuồng, không màng tất cả hướng đến tiền, phấn đấu làm giàu cho ba đời, liều mạng mới không thất bại, hôm nay ngủ gầm cầu ngày mai làm ông chủ. Thật muốn nhanh chóng được làm việc. Đám thư sinh lưu luyến không thôi vẫy tay chào tạm biệt Triệu Khang. Là hội trưởng cao quý, Triệu Khang đương nhiên không thể cùng họ đến xưởng gạch làm việc. Hắn lấy lý do mình phải ở lại căn cứ địa của hiệp hội để phát triển, cũng khiến đám thư sinh không thể dị nghị, càng thêm kính phục Triệu Khang. Lý Kinh và những người khác nhìn chằm chằm phía sau Triệu Khang, ánh mắt không ngừng tìm kiếm, dường như đang mong đợi điều gì đó. May thay, Triệu Khang vị hội trưởng tâm lý không để họ thất vọng. Tiêu Linh Lung và Tần Ngọc Phượng rốt cuộc cũng xuất hiện, khiến Lý Kinh và những người khác phấn chấn hẳn lên. Tiêu Linh Lung xách hai giỏ bánh bao khô đến gần. Những người cầm đầu đám thư sinh tạo phản đều đã gặp qua hai nàng, lúc này ánh mắt tràn ngập quyến luyến. Tiêu Linh Lung bước lên trước, đưa giỏ bánh cho Lý Kinh và những người khác, dịu dàng nói các vị công tử, phải chăm chỉ làm việc nhé. Tẩu tẩu yên tâm, chúng ta nhất định sẽ làm được. Lý Kinh kích động nhìn giỏ bánh bao. Loại bánh này làm sao nỡ ăn chứ? Tần Ngọc Phượng cũng bước lên, đưa đồ trong tay cho họ, dặn dò thêm vài câu, các vị công tử ở nhà máy nhất định phải nghe lời, chăm chỉ làm việc, nhớ kỹ đừng gây chuyện thị phi. Nói xong, Tần Ngọc Phượng thở dài, ô hoán nói, tướng công của ta đã bán cả nhà rồi, bây giờ không còn tiền nữa, chỉ có thể chuẩn bị cho các vị chút bánh bao khô. Còn túi kẹo cứng này là ta bán châm cài tóc mua cho các vị công tử, một chút tâm ý mong chư vị đừng chê. Đám thư sinh trong lòng đều rưng rưng nước mắt, tẩu tẩu thật sự quá tốt với chúng ta. Hoàng An siết chặt nắm tay, tẩu tẩu yên tâm, chúng ta nhất định sẽ chăm chỉ làm việc kiếm tiền. Sau này nhất định mua lại nhà cho tẩu tẩu. Triệu Khang vẫy tay, xúc động nói, huynh đệ, nhất định phải kiên trì, nhớ kỹ khẩu hiệu của chúng ta, tất cả đều vì đại nghiệp. Hơn 800 người đồng thanh hô vang, muốn thành công trước tiên phải điên cuồng. Không màng tất cả hướng đến tiền. Phấn đấu làm giàu cho ba đời, liều mạng mới không thất bại, hôm nay ngủ gầm cầu ngày mai làm ông chủ. Cuối cùng, đám người cũng rời đi, chỉ còn lại Triệu Khang cùng hai nàng lưu luyến nhìn theo. Một lúc sau, Triệu Khang mới quay sang nhìn Lưu Cảnh, được rồi, lão Lưu còn đứng đó làm gì, mau đưa tiền đây. Bá tánh 5 lượng, thư sinh 3 lượng, còn lại 2 lượng, ta tính cho ngươi 800 người, 160 lượng đâu. Lưu Cảnh, cái đệt, không phải chứ lão gia, số tiền này ngài cũng muốn lấy sao? Nói nhảm, đó đều là mồ hôi nước mắt của huynh đệ thiên địa hội ta. Triệu Khang giật lấy sấp ngân phiếu. Sau đó quay sang nhìn hai nàng, đi, dạo phố thôi. Ngọc Phụng vội vàng nói, phu quân, thiếp nhìn chúng một cây châm cài tóc. Tiêu Linh Lung, thiếp muốn mua y phục. Mua, mua, mua hết. Chương 817 cuộc sống công nhân. Trong khi Triệu Khang dắt hai nàng đi dạo phố, Lý Kinh và nhóm công nhân đầu tiên của công hội đã bắt đầu hành trình lao động của mình. Xưởng gạch không được xây dựng trong thành phố mà cách Lạc Mã Thành một quãng đường, do đó Viên Hồng dẫn đầu đội binh lính hộ tống. Phó xưởng gạch Triệu Ký cũng đi cùng. Ban đầu, mặc dù bị Triệu Khang lôi kéo bởi một bụng nhiệt huyết, nhóm thư sinh rất háo hức với công việc ở xưởng gạch. Nhưng khi bị binh lính áp giải rời khỏi Lạc Mã Thành, trong lòng họ không khỏi dâng lên một nỗi sợ hãi mơ hồ. Con người là vậy, sau khi cơn phấn khích qua đi, dễ rơi vào trạng thái suy nghĩ lung tung. Không ít người bắt đầu liếc mắt nhìn ra vệ đường, có vẻ như đang có ý định bỏ trốn. Tuy nhiên, nhìn thấy đám binh lính đeo đao của Viên Hồng, họ lại có chút chùn bước. Những phản ứng này của nhóm thư sinh đều lọt vào mắt phó xưởng Triệu Ký. Nói về Triệu Ký, hắn ta cũng là một nhân vật có tiếng tăm ở huyện Nguyên Giang. Mang danh Tiểu Triệu Khang, trước kia ở huyện Nguyên Giang, hắn ta chính là một fan cuồng của Triệu lão gia. Những mánh khóe lừa bịp của Triệu Khang, hắn ta học được nhanh nhất và tinh thông nhất. Lúc này, thấy ánh mắt nhóm thư sinh đều lộ vẻ lo lắng, có ý muốn bỏ trốn, hắn ta thầm nghĩ, làm sao có thể để chuyện này xảy ra được. Chắc là gần đây lão gia bận việc quốc sự nên lơ là rồi, vẫn là phải củng cố tinh thần cho đám người này mới được. Nghĩ vậy, Triệu Ký liền lên tiếng, Viên Hồng tướng quân, cho mọi người nghỉ ngơi một chút đi, ta thấy họ cũng mệt rồi. Nghe vậy, nhóm thư sinh cảm thấy ấm lòng, đi bộ dưới trời nắng gắt gần nửa canh giờ, họ đã sớm chịu hết nổi rồi. Nghỉ ngơi tại chỗ, Viên Hồng không có ý kiến gì, liền hạ lệnh. Nhóm thư sinh lập tức túng tụm lại thành từng nhóm nhỏ. Lý Kinh và Hoàng An, mỗi người xách một giỏ tre, bên trong đựng quà tặng mà hai vị tàu tàu yêu quý của họ đã tặng trước khi lên đường. Khang ca, chúng ta chia đồ tàu tàu cho một ít. Khác với những thư sinh khác, Lý Kinh và mấy người bọn họ đều tràn đầy năng lượng. Có đồ của tàu tàu cho, bọn họ thật sự không sợ gì cả. Để tiết kiệm, bọn họ không dám ăn quá nhiều, dáng vẻ ăn rất lịch sự tao nhã. Những thư sinh khác cũng đã chờ đợi từ lâu. Mỗi người được chia một viên kẹo cứng. Thật ngọt ngào. Lúc này, Triệu Ký chắp tay sau lưng đi tới, cười hỏi, đang ăn đấy à? Ánh mắt Lý Kinh và những người khác lập tức cảnh giác, có chuyện gì? Hai, có chuyện gì đâu, ta là phó xưởng gạch, tên là Triệu Ký, sau này cuộc sống của các ngươi đều do ta phụ trách. Triệu Ký cười nói rồi ngồi phịch xuống bên cạnh Lý Kinh và những người khác, khiến mấy người cảm thấy hơi khó chịu. Hoàng An nhíu mày, Triệu phó xưởng có chuyện gì cứ nói thẳng. Triệu Ký, thật ra cũng không có gì, mấy người các ngươi là người đứng đầu của nhóm thư sinh này phải không? Hội trưởng của các ngươi có dặn dò ta phải chăm sóc cho các ngươi chu đáo. Nghe vậy, Lý Kinh và những người khác dịu mắt xuống, trong lòng càng thêm cảm kích, hội trưởng đối xử với chúng ta thật chu đáo. Nếu đã vậy, tại hạ là Lý Kinh. Mấy người lần lượt giới thiệu tên họ. Triệu Ký hài lòng gật đầu, tốt lắm. Các ngươi đều rất tốt. Xưởng gạch của chúng ta còn một thời gian nữa mới xây dựng xong, các ngươi coi như là những công nhân đầu tiên gia nhập, cho nên sẽ được hưởng đãi ngộ ưu tiên. Lý Kinh và những người khác không khỏi nghi ngờ, theo bản năng hỏi, đãi ngộ gì vậy ạ? Chuyện này, Triệu Ký không nói rõ, ánh mắt nhìn sang phía Viên Hồng, thấy hắn ta đã bắt đầu thúc giục mọi người lên đường. Vỗ nhẹ vào vai mấy người, Triệu Ký mỉm cười thần bí nói. Đãi ngộ này không phải ai cũng có đâu, đi thôi, lên đường nào. Nhìn Triệu Ký rời đi, Lý Kinh và mấy người càng thêm hoang mang, bốn người nhìn nhau. Hắn ta có ý gì vậy? Hình như là cố tình tới nhắc nhở chúng ta đấy. Trương Kỳ trầm ngâm gật đầu, cái ưu đãi mà hắn ta nói, có khi nào là nói về chúng ta không? Không biết nữa, tìm cơ hội hỏi hắn ta vậy. Trên đường đi, Lý Kinh và ba người mấy lần muốn tìm Triệu Ký hỏi chuyện. Nhưng đều bị hắn ta lảng tránh. Nhìn thấy bốn người thỉnh thoảng lại tụm lại nhìn về phía mình, Triệu Ký trong lòng càng thêm đắc ý. Lão gia nói quả nhiên không sai, muốn bóc lột người khác, tuyệt đối không thể để đối phương cảm thấy mình đang bị bóc lột. Đến nơi xây dựng xưởng gạch, nhìn thấy khắp nơi đều là hố đất, tâm trạng nhóm thư sinh càng thêm nặng nề. Sau đó, họ được Triệu Ký sắp xếp cho binh lính đưa đến ký túc xá. Ký túc xá hoàn toàn được xây dựng theo mô hình ký túc xá sinh viên mà Triệu Khang đã thiết kế, chỉ là rộng rãi hơn, mỗi phòng ở được mười mấy người không thành vấn đề. Nhìn thấy điều kiện chỗ ở, nhóm thư sinh cảm thấy khá hài lòng. Dù sao bọn họ cũng xuất thân nghèo khó, chưa từng được ăn sung mặc sướng. Lý Kinh, bốn người các ngươi lại đây một chút. Triệu Ký xuất hiện ở ký túc xá, Lý Kinh và ba người vội vàng đi theo hắn ta ra ngoài. Mọi người ngồi đi, đừng câu nệ. Triệu Ký mỉm cười ôn hòa, sau đó lấy ra mấy cuốn sổ tay đưa cho bốn người, các ngươi đều là người đọc sách biết chữ, đây là sổ tay quy định của công ty chúng ta, các ngươi xem qua đi. Lý Kinh và ba người lật xem cuốn sổ tay, về thời gian làm việc gì đó, Triệu Khang đã dặn dò trước, mấy người đều không có ý kiến gì. Lúc này, Triệu Ký mới lên tiếng, hội trưởng của các ngươi có nói với ta, bốn người các ngươi là những người có học vấn cao nhất trong nhóm này. Xưởng gạch chúng ta rất coi trọng người có học vấn, còn nhớ ưu đãi mà ta đã nói lúc trước không? Bốn người vội vàng gật đầu, Triệu Ký liền nói, trong tay ta có mấy suất tổ trưởng, chắc các ngươi không hiểu rõ lắm. Ở xưởng gạch chúng ta, tổ trưởng là tầng lớp quản lý không cần làm việc nặng nhọc, chỉ cần các ngươi được thăng chức tổ trưởng, các ngươi chính là người quản lý, chỉ cần quản lý tốt những người bên dưới, những công việc nặng nhọc cứ giao cho bọn họ là được. Khang Siêu hai mắt sáng lên, ý của Triệu Phó xưởng là muốn cho bốn người chúng ta làm tổ trưởng sao? Triệu Ký thở dài, ta cũng có ý đó, nhưng mà Khang Siêu à, nếu ta cho các ngươi làm tổ trưởng, vậy những người khác thì sao? Dù sao các ngươi cũng là cùng một nhóm đến đây. Bây giờ công việc còn chưa bắt đầu đã cho các ngươi làm tổ trưởng, ta sợ sau này sẽ có người không phục các ngươi. Trương Kỳ gật đầu, đúng là như vậy, vậy làm sao chúng ta mới có thể làm tổ trưởng được? Lúc này, Triệu Ký mới nói, xưởng chúng ta coi trọng năng lực càng mạnh thì chức vụ càng cao. Ta đã quyết định rồi, sẽ bồi dưỡng trọng điểm cho bốn người các ngươi. Năng lực của các ngươi mạnh, đừng nói là làm tổ trưởng, cho dù là làm xưởng trưởng thì những người khác cũng phải tâm phục khẩu phục. Làm việc chăm chỉ chính là thể hiện năng lực bản thân, cho nên các ngươi phải nâng cao năng lực của mình mới được. Hiểu rồi, mấy người gật đầu. Ưu điểm lớn nhất của người đọc sách chính là biết lý lẽ. Chỉ cần là chuyện có lý thì bọn họ sẽ không có ý kiến phản đối. Triệu Ký nói với giọng chân thành, đừng phụ lòng mong đợi của ta đối với bốn người các ngươi, xưởng rất coi trọng các ngươi, ta rất muốn các ngươi sớm ngày làm tổ trưởng. Lý Kinh, phó xưởng cứ yên tâm, bốn người chúng ta nhất định sẽ nỗ lực nâng cao năng lực bản thân. Chương 818 Cuộc sống công nhân 2. Tốt lắm! Triệu Ký kích động đứng dậy, nắm chặt tay Lý Kinh. Nhà máy chúng ta rất cần những nhân tài như bốn người. Bốn người nghe vậy đều có chút tự đắc, thầm nghĩ, xem ra dù đi đâu, chúng ta cũng là người dẫn đầu. Được rồi, mọi người về nghỉ ngơi cho khỏe, ta rất mong chờ vào màn thể hiện của mọi người. À, việc này nhất định phải giữ bí mật, không được để người khác biết, nếu không ta chủ quản nhà máy này sẽ rất khó xử, mà danh tiếng của các ngươi cũng sẽ bị ảnh hưởng. Bốn người gật đầu lia lịa, ra vẻ đã rõ. Sau đó rời khỏi phòng Triệu Ký. Trương Kỳ lúc này vẫn không quên thân phận bí mật của mình trong thiên địa hội, nhỏ giọng nói, ta thấy Triệu chủ quản này cũng không tệ, chúng ta mới đến đã muốn ưu ái chúng ta. Hay là chúng ta nghĩ cách lôi kéo hắn ta gia nhập đại nghiệp của chúng ta? Khang Siêu vuốt cằm, chủ ý hay đấy, nhưng đừng quên, nhà máy này là của triều đình, Triệu chủ quản này tuy tốt, nhưng nói cho cùng vẫn là người của triều đình, chúng ta muốn lôi kéo hắn ta. Phải có kế hoạch lâu dài, không được manh động, nếu không thân phận bị bại lộ thì chúng ta đều gặp nguy hiểm. Hoàng An cũng nói, Khang Huynh nói rất đúng, Triệu chủ quản hiển nhiên rất coi trọng bốn người chúng ta, vậy chúng ta cứ thể hiện năng lực của bản thân, lấy được sự tín nhiệm của hắn ta, đợi thời cơ chín muồi rồi lôi kéo hắn ta gia nhập. Lý Huynh thấy sao? Lý Kinh chắp tay sau lưng, không tệ, vì vậy bốn người chúng ta nhất định phải trở thành tổ trưởng, dù sao chúng ta cũng là tâm phúc của hội trưởng. Không thể để người khác xem thường được. Đúng vậy, phải nỗ lực làm việc, tạo thành tích để hội trưởng và hội trưởng phu nhân tự hào. Bốn người rời đi, mấy tên thư sinh cũng đến phòng Triệu Ký. Triệu Ký mở cửa, mời vào, ta rất kỳ vọng vào các ngươi đấy. Tiếp đó là những lời đường mật về vị trí tổ trưởng, nhà máy quyết định bồi dưỡng trọng điểm. Khiến mấy tên thư sinh nghe mà máu nóng sôi trào. Rời khỏi phòng Triệu Ký. mấy tên thư sinh nhìn nhau, đều cổ vũ lẫn nhau. Chúng ta nhất định phải cố gắng nâng cao năng lực bản thân. Đúng vậy, sớm ngày trở thành tổ trưởng, chúng ta sẽ có nhiều thời gian hơn. Cũng có thể thường xuyên về thăm hội trưởng phu nhân và hội trưởng. Chính xác, cái tên Lý Kinh chó má kia, rõ ràng là kẹo hội trưởng phu nhân cho, hắn ta lại chỉ chia cho chúng ta mỗi người một viên, còn hắn ta thì giấu mười mấy viên, thật là khốn nạn. Đợi chúng ta trở thành tổ trưởng, xem hắn ta còn ăn chặn được nữa không. Giờ cơm tối, hàng trăm người đến nhà ăn được xây dựng từ sớm, bữa cơm một món mặn, một món rau, một bát canh khiến bọn họ vô cùng phấn khích. Không ngờ nhà máy lại cho ăn uống đầy đủ như vậy. Mọi người đều ăn uống ngon lành. Lúc này, Triệu Ký chắp tay sau lưng xuất hiện, mọi người thấy cơm nước trong nhà máy thế nào? Rất nhiều người lên tiếng hưởng ứng, Triệu Ký cười ha ha, ngon là được rồi, các ngươi đây là gặp thời rồi. Hồi ta còn làm việc trong nhà máy, mỗi ngày chỉ được ăn một bữa, mà toàn là cơm độn. Mỗi ngày làm việc 8 canh giờ, mệt như chó. Nghe vậy, đám thư sinh đều giật mình, 8 canh giờ thì còn sống nổi sao? Có người vội vàng hỏi, chủ quản, vậy chúng ta? Triệu Ký cười nói, mọi người đừng lo lắng, nhà máy rất coi trọng mọi người chỉ cần làm việc 5 canh giờ, hơn nữa ta đảm bảo chỉ cần chúng ta làm việc chăm chỉ, hiệu quả tốt, chúng ta sẽ được ăn thịt thường xuyên. Tháng trước nhà máy chúng ta đã tạo ra doanh thu 1.200.000 lượng bạc, tháng này người đông hơn, chỉ cần vượt qua 2.000.000 lượng, ta sẽ tổ chức cho mọi người đi chơi. Đưa mọi người đến Thanh Lâu, cùng các cô nương ngâm thơ đối ẩm. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều phấn khích. Lần lượt bày tỏ sẽ cố gắng làm việc. Ngày hôm sau, đám thư sinh đang ngủ say bỗng bị tiếng chiêng đồng đánh thức, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã bị người của Triệu Ký gọi dậy, thay quần áo lao động, tập trung ở quảng trường, sau đó bị lùa đi xúc xỉ than. Ban đầu đám thư sinh ai nấy đều làm việc rất hăng say, cuốc xẻng vung lên vun vút. Nhưng rất nhanh sau đó, tất cả đều ỉu xìu, suy cho cùng trước đây bọn họ nào đã từng động tay động chân bao giờ, tất cả đều mệt rã rời. Triệu Ký đứng từ xa quan sát, nhíu mày, đám người này tuy dễ dụ, nhưng thể lực thật sự quá kém. Rất nhiều người làm việc đến mức ngất xỉu. Đừng nói là 5 canh giờ, chưa đến 5 tiếng đồng hồ, từng người một đã mệt như con chó chết, ăn cơm cũng chẳng còn sức. Triệu Ký cũng biết là không thể nóng vội, đợi đám thư sinh ăn cơm xong. Liền gọi 4 người Lý Kinh đến phòng, tiếp thêm cho họ một liều, súp gà cho tâm hồn. Chẳng mấy chốc, 4 người đã hùng dũng khí thế trở về ký túc xá, tổ chức cho mọi người cùng nhau học thuộc nội quy nhân viên, khiến những người khác đều kinh ngạc. Tiếp thêm năng lượng cho mấy chục tên thư sinh xong, lại để bọn họ đi tiếp thêm năng lượng cho những người khác. Triệu Ký gọi người của nhà ăn đến, dặn dò bọn họ giảm bớt thịt trong bữa ăn ngày mai, nhưng cho thêm mỡ heo vào thức ăn, để bồi bổ thể lực cho đám thư sinh này. Tuy nhiên, đến ngày hôm sau, đám thư sinh vẫn lăn ra ốm yếu, có người tâm lý yếu đuối, nằm ở bãi xúc xỉ than khóc lóc thảm thiết. Người không biết còn tưởng bị ủy khuất cỡ nào. Lúc này, những người có chí hướng làm tổ trưởng như Lý Kinh sẽ xuất hiện, an ủi khuyên nhủ bọn họ. Liên tục 4-5 ngày trôi qua, đám thư sinh cũng dần thích nghi, tuy làm việc rất mệt, nhưng được ăn uống đầy đủ, cho nên tuy có người than thở nhưng cũng chỉ là số ít. Thể lực của đám thư sinh cũng dần cường tráng hơn. Đến ngày thứ 8, Lý Kinh và mấy người ngồi trong nhà ăn nhìn bữa cơm chỉ có một miếng thịt, đều nhíu mày. Này, có ai thấy gần đây thịt ít đi không? Hình như vậy, không ngon như trước nữa. Hay là do chúng ta làm không tốt, nhà máy giảm bớt khẩu phần rồi. Mẹ kiếp, lao động như trâu bò cả ngày, vậy mà chỉ được ăn cái thứ đồ ăn như thế này. Người phụ trách nhà ăn đâu? Ra đây cho ta. Làm việc mấy ngày, tính khí của đám thư sinh cũng trở nên nóng nảy, gần đây có vẻ như muốn làm loạn. Không ít thư sinh không bị, xúc gà cho tâm hồn, của Triệu Ký mê hoặc, lập tức tụ tập lại với nhau. Người của nhà máy phát hiện ra, lập tức báo cáo cho Triệu Ký. Chủ quản, đám phế vật kia làm loạn rồi. Không cần vội, Triệu Ký lại không hề hoảng loạn, nằm trong dự liệu cả rồi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lão già đã nói, đối phó với kẻ cứng đầu phải dùng biện pháp mềm dẻo, đối phó với kẻ thích lý lẽ thì phải khiến hắn ta áy náy, đối phó với kẻ ngang ngược thì phải dùng roi ra. Bất quá giờ này lão già cũng sắp đến rồi nhỉ. Cổng nhà máy, Triệu Khang sau mấy ngày sung sướng, giờ đây cùng hai mỹ nhân tay xách nách mang đồ đến an ủi đám thư sinh. Chỉ có điều so với trước đây, Triệu Khang ăn mặc khá luộm thuộm, quần áo rách rưới. Hai đại mỹ nhân trông cũng tiều tụy đi nhiều, lời nói ra càng khiến người ta đau lòng. Nhớ diễn cho giống một chút đấy, đừng để đám ngu ngốc kia nhìn ra. Hừ, ai bị nhìn ra còn chưa biết đâu, cái lỗ rách trên mông ngươi chưa đủ to, để ta xé to thêm chút nữa. Linh Lung tỷ, tỷ xé rách cả mông hắn rồi kìa tương đương. Chương 819 Cuộc sống công nhân 3. Chưa đến gần nhà ăn, Triệu Khang đã nghe thấy tiếng đập bát gào thét om sòm của đám thư sinh. Xem ra phản ứng dữ dội phết, hắn khẽ cười. Trong lòng hắn rõ như ban ngày nguyên nhân là gì. Con người vốn dĩ quen sung sướng rồi thì khó mà chịu khổ được. Một khi tiêu chuẩn bị hạ thấp, ắt sẽ có kẻ không chịu nổi, nhất là đám thư sinh nghèo kiết xác, kẻ nào kẻ nấy đều tự cho mình là thanh cao, khác đời. Làm sao mà chịu được cơ chứ? Quả nhiên, ba người vừa đến rìa quảng trường, đã thấy một đám đông thư sinh đang vây quanh Triệu Ký, thuộc hạ của Triệu Khang, lớn tiếng tranh cãi. Bọn ta muốn ăn thịt, đừng có lấy mấy miếng mỡ thừa ra mà lừa bịp bọn ta. Đúng vậy, ngày nào bọn ta cũng làm việc quần quật thế này, mà ăn uống còn không ra sao. Bọn ta không làm nữa. Bãi công, bãi công. Không biết là ai đã hét lên hai chữ, bãi công, 8/10 số thư sinh còn lại cũng đồng thanh hô hào theo. Lúc này, cho dù canh gà của Triệu Ký có ngon đến mấy, Lý Kinh bọn họ cũng chẳng dám ló mặt ra phụ họa, kẻo bị đánh cho một trận như tử. Triệu Khang hít sâu một hơi, lên tiếng có chuyện gì vậy? Câu nói này hắn đã dùng nội lực, âm thanh vang dội đến tai từng người một. Đám đông quay đầu lại, vừa nhìn thấy Triệu Khang, Lý Kinh cùng những người khác vừa mừng vừa sợ, đồng thời cũng cảm thấy có chút áy náy. Hội trưởng cho chúng ta đi làm công, chúng ta lại ở đây làm loạn, thật có lỗi với kỳ vọng của hội trưởng. Triệu Khang dẫn theo hai nàng tiến lên, không ít thư sinh cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào hắn. Nào ngờ Triệu Khang không hề quát mắng. Ngược lại quay đầu nhìn về phía Triệu Ký, Triệu Phó Xưởng Trưởng, đây là chuyện gì thế này? Tại sao huynh đệ của ta lại tụ tập ở đây? Khả năng diễn xuất của Triệu Ký cũng đạt đến mức xuất quỷ nhập thần, chẳng thua kém gì Triệu Khang, hừ lạnh một tiếng, bá hội trưởng, ngươi còn mặt mũi mà hỏi sao? Ta tuyên bố, đám người của công nhân hiệp hội các ngươi, xưởng chúng ta không cần nữa, ngươi mang bọn họ về đi. Nghe vậy, đám thư sinh đều giật mình, ngẩng đầu lên. Triệu Khang nghe xong liền giả vờ nổi giận, phó xưởng trưởng, người có ý gì đây? Huynh đệ của ta thì sao chứ? Sao cơ? Triệu Ký cũng chẳng khách sáo, bèn bắt đầu kể tội đám thư sinh, đám người của công nhân hiệp hội nhà ngươi. Làm việc thì chẳng ra gì, suốt ngày chỉ lo ăn với chơi. Đến đây cũng gần nửa tháng rồi, mà chưa có ngày nào hoàn thành chỉ tiêu công việc. Hôm nay lại còn giỏi hơn, dám tụ tập gây rối, đòi ăn thịt, mà còn phải là thịt nạc. Thịt mỡ cũng không được. Xưởng chúng ta ngày nào mà chẳng cho bọn họ ăn thịt. Hơn nữa, công việc không hoàn thành, xưởng không có thu nhập, lấy đâu ra thịt mà ăn. Ngày nào cũng ngủ như heo chết, gọi thế nào cũng không dậy, trong lúc làm việc thì chỉ lo lười biếng. Bá hội trưởng, đây là những công nhân tốt, cần cù chịu khó mà ngươi nói với xưởng chúng ta sao? Lý Kinh cùng đám người xấu hổ cúi đầu, không tìm được lý do gì để phản bác. Bởi vì Triệu Ký nói đều là sự thật. Đám thư sinh cầm đầu gây chuyện càng lúc càng cúi gằm mặt xuống đất. Đều là người đọc sách, sĩ diện cả, bị người ta mắng xối xả trước mặt hội trưởng của mình như vậy, ai mà chịu cho nổi. Bọn họ thậm chí còn đang nghĩ xem khi nào Triệu Khang trách mắng thì nên xin lỗi như thế nào. Nào ngờ Triệu Khang lại phẫn nộ quát lên một tiếng, sau đó cả người run rẩy, Triệu Phó Xưởng Trưởng. Ta không cho phép ngươi nói huynh đệ của ta như vậy. Tiêu Linh Lung lúc này cũng trừng mắt nhìn, hệt như một con mèo nhỏ đang tức giận, Lý Kinh công tử bọn họ đều là người hiểu chuyện, sao có thể như ngươi nói được. Đúng vậy, các công tử đều là người đọc sách, sao có thể dẫn đầu gây chuyện chứ? Chắc chắn là có hiểu lầm gì đó. Lời nói của Tần Ngọc Phượng khiến đám thư sinh càng thêm xấu hổ. Tuy rằng việc ái thê hội trưởng lên tiếng bênh vực là chuyện tốt, nhưng chung quy bọn họ vẫn là đã phụ lòng mong mỏi. Triệu Ký hừ lạnh, hiểu lầm. Không tin thì bá hội trưởng tự mình hỏi bọn họ đi, đều là người đọc sách cả, ta muốn xem bọn họ có dám nói dối trước mặt bao nhiêu người này hay không. Triệu Khang vẻ mặt phẫn uất quay đầu lại, còn nói, huynh đệ của ta tuyệt đối không phải loại người như vậy. nói rồi nhìn Lý Kinh, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Lý Kinh thở dài, không nói gì. Triệu Khang lại hỏi, Hoàng An. Hoàng An cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn vào mắt Triệu Khang. Triệu Khang tức giận đến run người, Trương Kỳ, Khang Siêu, Lưu Thâm, Chu Đồng. Những người bị gọi tên đều không hé răng, xấu hổ ôm đầu ngồi xổm xuống. Triệu Khang loạng choạng lùi lại, lúc này đây mới là lúc hắn phát huy khả năng diễn xuất đỉnh cao, chẳng lẽ các ngươi thật sự. Phu quân, hội trưởng, nhìn thấy Triệu Khang loạng choạng, Lý Kinh cùng những người khác đều hoảng hốt, vội vàng đứng dậy chạy đến. Triệu Khang xô tay, mọi người đừng nói gì cả. Sau đó, hắn vội vàng nhìn về phía Triệu Ký, Triệu Xưởng trưởng, cái đó. Chúng ta kiếm chỗ nào nói chuyện riêng được không? Hừ, Triệu Ký hừ lạnh một tiếng, đi vào căn phòng bên cạnh, Triệu Khang quay đầu nhìn đám thư sinh, thở dài một hơi, rồi cũng bước theo vào trong. Cánh cửa đóng sầm lại, Triệu Khang ngồi trên ghế, vừa ngáp vừa nghe Triệu Ký ở bên cạnh tức giận mắng mỏ gì đó. Người cầu xin ta cũng vô dụng. Đám thư sinh này toàn là lũ vô dụng, làm việc cũng không xong, giữ bọn chúng lại làm gì. Xưởng chúng ta không cần bọn chúng nữa. Người có quỳ xuống cũng vô ích. Triệu Khang dựa lưng vào ghế, bắt đầu giả vờ khóc lóc van xin. Triệu xưởng trưởng, huynh đệ của ta đều là người đọc sách, trước giờ chưa từng phải chịu khổ. Ngài hãy nể mặt mà bỏ qua cho bọn họ. Ta ở đây xin lỗi ngài thay cho bọn họ. Chỉ nghe tiếng cãi vã trong phòng, đám thư sinh đã đỏ hoe cả mắt, thậm chí trong đầu còn tưởng tượng ra cảnh Triệu Khang quỳ xuống đất, đau khổ cầu xin. Lý Kinh tức giận đấm mạnh xuống đất. Hắn quay đầu nhìn đám thư sinh cầm đầu gây chuyện. Nhìn xem lũ khôn kiếp các ngươi đã làm gì kìa. Tiêu Linh Lung lúc này bước đến, Lý công tử đừng mắng bọn họ nữa, mau cầm lấy đi, đây là gói hạt khô phu quân ta mấy hôm nay đi làm thuê ở xưởng khác kiếm tiền mua cho các ngươi đấy. Phu quân ta nói các ngươi trước giờ chưa từng phải chịu khổ, nên hôm nay chúng ta đến thăm mọi người. Tần Ngọc Phượng bước lên, Khang công tử. Đây là quần áo giữ ấm phu quân mua cho các ngươi, tạm thời chỉ có 10 bộ. Phu quân nói xin lỗi mọi người, mấy hôm nay huynh ấy chỉ kiếm được chừng này tiền, mọi người thay phiên nhau mặc tạm, nhưng huynh ấy bảo mọi người yên tâm, huynh ấy nhất định sẽ cố gắng làm thuê kiếm tiền. Đám thư sinh hòa khóc, Khang Siêu bước lên, nhìn túi quần áo, môi run run, nhìn hai nàng đang mặc quần áo vá víu. Tẩu tẩu, tại sao y phục của hai người lại giản dị như vậy? Tiêu Linh Lung đỏ mặt, cúi đầu, vẻ mặt ngại ngùng nói, phu quân đã bán hết quần áo và đồ đạc của chúng ta rồi, nói là các công tử quan trọng hơn, còn nói gì mà đại nghiệp. Nàng diễn xuất cũng chẳng phải dạng vừa, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện rõ vẻ u oán nhưng lại có chút cam tâm tình nguyện, ta là phận nữ nhi, chẳng hiểu gì về đại nghiệp, nhưng nếu đã làm mua đồ cho các công tử, vậy thì không sao cả. Ta thật đáng chết mà. Lời Tiêu Linh Lung vừa dứt, một thư sinh liền tự tát mạnh vào mặt mình. Ngồi bệt xuống đất khóc nức nở. Chương 820 Cuộc sống công nhân 4. Tiếng khóc như một loại virus lan truyền khắp nơi, tất cả các thư sinh đều ngồi bệt xuống đất khóc nức nở. Đặc biệt là mấy kẻ lúc nãy gào thét đòi ăn thịt, không ăn thịt mỡ muốn ăn thịt nạc, giờ phút này liên tục tự vả vào mặt mình. Mà còn tự vả rất mạnh. Thậm chí khiến Tần Ngọc Phượng nhìn mà cũng thấy xót xa. Chúng ta có lỗi với hội trưởng. Chúng ta thật không bằng cầm thú. Thật không bằng cầm thú. Hội trưởng ơi! Tiếng khóc ai oán vang vọng, người không biết chuyện còn tưởng Triệu Khang đã chết rồi. Lúc này, Khang Siêu và Lý Kinh cảm thấy đồ trên tay mình sao mà nặng trịch, nhìn những bộ quần áo đó, trong đầu họ thậm chí còn có thể tưởng tượng ra. Cảnh tượng Triệu Khang những ngày qua vất vả làm việc kiếm tiền, mấy ngày nay họ làm việc mệt như chó, có lúc đến sức để lên giường cũng không có. Vậy mà Triệu Khang vẫn có thể dành dụm tiền mua quần áo. Mua đồ ăn vặt cho bọn họ. Phải vất vả đến mức nào chứ? Chẳng trách lúc trước nhìn thấy hội trưởng với vẻ mặt tiêu tụy. Chúng ta còn là người nữa không? So với những gì hội trưởng phải chịu đựng, những ngày qua chúng ta ít nhất cũng được ăn no mặc ấm, mệt nhọc một chút thì có là gì? Vậy mà hội trưởng luôn canh cánh trong lòng đại nghiệp, không ngừng nỗ lực làm việc. Chúng ta... Thế nhưng lúc này, vị hội trưởng vĩ đại trong lòng các thư sinh, người đã chịu đựng biết bao uất ức và dày vò, luôn thấu hiểu cho thuộc hạ của mình, đang vắt chéo chân ngáp ngắn ngáp dài. Nghe tiếng khóc lóc bên ngoài, trong lòng thầm nghĩ cũng đủ rồi. Triệu Ký áp mặt vào cửa sổ, chọc thùng lớp giấy nhìn ra bên ngoài, tặc lưỡi một tiếng rồi quay đầu lại nói nhỏ, lão gia, theo ta thấy cũng đủ rồi, diễn nữa ta sợ đám người này xấu hổ mà tự sát mất. Có nghiêm trọng vậy không? Triệu Khang liếc mắt. Triệu Ký vội vàng nói, lão gia, người tự mình xem đi, này, có người còn tự tát đến mức mặt sưng vù rồi kìa, chật chật, khóc còn thê thảm hơn cả lúc cha chết. Triệu Khang thở dài, trước đây lừa gạt mấy cô nương, bây giờ lại đi lừa gạt nhiều nam nhân như vậy, thật là tội lỗi a. Đi thôi, ra ngoài thôi. Cánh cửa mở ra, hai người bước ra ngoài. Đám thư sinh lập tức lao đến, nước mắt nước mũi giàn giụa, miệng không ngừng gọi, hội trưởng. Nhìn những ánh mắt mong chờ tha thiết đó, nếu là người bình thường thì cũng phải áy náy vài ngày. Tiếc là Triệu Khang không phải người bình thường, chỉ áy náy đúng một giây. Hắn thở dài nói, huynh đệ, chúng ta đi thôi. Đã ở đây làm việc không vui vẻ, vậy thì chúng ta đổi chỗ khác. Lý Kinh gần như gào lên, chúng ta không đi, ta muốn làm việc ở nhà máy. Hoàng An càng kích động hơn, ta chết cũng phải chết ở nhà máy. Ta cũng không đi, hội trưởng, ngài đã chịu khổ rồi. Chúng ta có lỗi với ngài, hội trưởng, chúng ta sẽ không đi đâu cả, sẽ làm việc ở nhà máy. Đưa cuốc xẻng cho ta. Hôm nay ta phải đào 1.000 cân than. Nếu đào không đủ, ta sẽ không ăn cơm. Cả đám người khóc lóc thảm thiết như đám tang, Triệu Khang kích động hô to, đều là hảo huynh đệ của ta. Thật có chi khí, các ngươi là niềm tự hào của ta. Ta lấy các ngươi làm vinh. Không, hội trưởng mới là niềm tự hào của chúng ta. Chúng ta tuyệt đối sẽ không phụ lòng mong đợi của hội trưởng. Triệu Ký lúc này cũng bước ra, vì mọi người đều đã biết lỗi và muốn sửa sai. Vậy thì bản nhà máy trưởng sẽ cho các ngươi một cơ hội nữa. Bây giờ tất cả giải tán, đến nhà ăn ăn cơm, ăn xong thì ra sức làm việc cho ta. Đám thư sinh vừa lau nước mắt vừa tạm biệt Triệu Khang, khoảnh khắc này, hình tượng vĩ đại của hội trưởng đã hoàn toàn thay thế vị trí của tàu phu nhân, trở thành người mà bọn họ yêu mến nhất. Triệu Khang khoanh tay cảm thán, nhìn xem. Đây mới là trụ cột của đất nước, sau này đều là nhân tài lao động của Đại Càn Quốc ta a. Tiêu Linh lung trợn trắng mắt, bây giờ ta càng tin là sau này chàng sẽ bị sét đánh. Phì phì phì, nói bậy bạ, dám đối với phu quân bất kính như vậy, xem ra pháp. Giơ tay gõ nhẹ lên đầu nàng, Triệu Khang quay đầu lại nhìn Triệu Ký, được rồi, đám người này ít nhất 3 tháng nữa sẽ không gây chuyện gì đâu, bản lão gia đã đích thân diễn kịch lừa gạt bọn họ rồi, người mà quản lý không tốt, bản lão gia sẽ mắng cho đấy. Triệu Ký cười hì hì, không còn vẻ vênh váo như trước. Nịnh nọt nói, lão gia yên tâm, không khiến bọn họ yêu thích nhà máy này, ta thề cũng chết ở nhà máy này. Này, nhóc con, thôi, bản lão gia về trước tương đương. Triệu Khang mang theo hai nữ rời đi, Lý Kinh và những người khác sau khi ăn cơm xong, ngay cả thời gian nghỉ trưa cũng không nghỉ. Trực tiếp phát dụng cụ chạy đến địa điểm làm việc. Lần này bọn họ còn làm việc chăm chỉ hơn cả ngày đầu tiên, cuốc xẻng bổ xuống không phải bốc khói mà là bốc lửa. Công việc vốn cần 2 ngày mới xong, vậy mà 800 người bọn họ chỉ mất 2 canh giờ đã hoàn thành. Cắm cuốc xẻng xuống đất, đám thư sinh lúc này chỉ muốn ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng, còn ai nữa không? Còn việc gì nữa, cứ việc giao hết cho chúng ta. Tiến độ này khiến Triệu Ký sợ hết hồn, lập tức cho người đến nhà bếp mổ bụng 3 con heo để tăng thêm món ăn. Sau khi ăn tối xong, trong mỗi ký túc xá đều vang lên tiếng đọc thuộc lòng nội quy công nhân. Mãi cho đến tận đêm khuya, mọi người mới chìm vào giấc ngủ. Linh hồn lao động của đám thư sinh vào khoảnh khắc này đã hoàn toàn thức tỉnh. Trong mơ cũng là đang vung cuốc xẻng. Bên kia, Triệu Khang trở về Lạc Mã Thành, nguyên nhân hắn vẫn chưa rời đi, một là chờ đám thư sinh kia gây chuyện để kích hoạt linh hồn lao động. Một nguyên nhân khác là đang chờ người, dù sao hắn là hội trưởng mà bỏ chạy, công hội công nhân vẫn phải tiếp tục hoạt động. Mà người tiếp theo thay hắn lừa gạt đám người kia, trong lòng hắn đã có sẵn ứng cử viên. Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, Ngọc Phượng từ trong lòng Triệu Khang đứng dậy đi mở cửa. Cao Tuyền vừa thấy Tần Ngọc Phụng đã vội vàng chào hỏi Tam Phu Nhân. Người rốt cuộc cũng đến rồi, Phu Quân vừa rồi còn nhắc đến ngươi. Ngọc Phượng mỉm cười nhường đường. Cao Tuyền cười nói, nhận được thư của lão gia, an bài xong cho mọi người, ta liền lập tức đến đây, thật sự là quá nhiều việc. Cao Tuyền đến rồi, Triệu Khang nghe tiếng liền lên tiếng chào. Cao Tuyền bước vào sân, đại phu nhân, lão gia. Mau ngồi đi, ngươi rốt cuộc cũng đến rồi, bây giờ ta cũng có thể yên tâm rời đi. Triệu Khang cười nói, phụ lão hương thân ở Nguyên Giang huyện của chúng ta đều được an bài thỏa đáng rồi chứ. Đều an bài thỏa đáng rồi, không ít người vừa dọn vào nhà mới đã quay lại nhà máy cũ làm việc, nếu không phải bận rộn tiếp đón bọn họ, ta đã đến sớm hơn rồi. Cao Tuyền đáp, Triệu Khang gật đầu, vậy thì tốt, người dân huyện Nguyên Giang nguyện ý đến, chúng ta nhất định phải tiếp đón chu đáo, mọi chuyện ngươi đều rõ ràng rồi chứ. Đều rõ ràng rồi, chẳng phải là lừa gạt đám thư sinh đó sao, ngài yên tâm, chuyện này ta rành lắm. Vậy thì tốt, sau này ngươi chính là phó hội trưởng công hội, ta sẽ dẫn ngươi đi làm quen một chút. À còn một chuyện nữa, nếu có người thật sự có học thức, ngươi đừng lừa người ta đi làm công nhân, chuyện Lý Chi Châu một lần là đủ rồi. Cao Tuyền cười ha ha, chẳng phải là do Lý tiên sinh xui xẻo, không mang đủ bạc nên mới đến xưởng xi măng sao, làm sao có thể xảy ra lần nữa. Hơn nữa, coi như là hắn học thêm được một nghề, ngài không biết đâu, bây giờ Lý tiên sinh đi theo Trương lão tiên sinh, suốt ngày lượn lờ ở công trình xây dựng trường học, vừa nhìn thấy công nhân và xi măng là có thể tiến lên chỉ điểm đấy. Chương 821 họ thích ăn thật mà. Giao phó hiệp hội công nhân cho Cao Tuyền, Triệu Khang ung dung dẫn theo hai vị mỹ nhân chuồn thẳng. Hắn vô cùng yên tâm về Cao Tuyền. Lý do mà đối phương có thể leo lên chức vụ phó thành Nguyên Giang, chủ yếu là bởi vì hắn có thể tự mình gánh vác mọi việc. Lúc Triệu Khang còn ở đó, hắn sẽ nhìn Triệu Khang lừa người, còn khi Triệu Khang đi vắng, hắn sẽ tự mình ra tay. Lũ thư sinh như Lý Kinh căn bản không đủ trình để Cao Tuyền đùa bỡn. Cả ba cưỡi ngựa quay về Dương Châu Thành. Lần này Tiêu Linh Lung và Ngọc Phượng đều cảm thấy rất thỏa mãn, tuy rằng đất diễn của họ không nhiều. Nhưng việc được cùng Triệu Khang đưa hơn 800 người vào nhà máy làm việc đã mang lại cho hai nàng cảm giác thành tựu và thỏa mãn mạnh mẽ. Nó khiến cho hai người đẹp đem lòng yêu thích cái hành vi lừa gạt người khác đầy vô đạo đức này. Chỉ là vẫn còn hơi ngại ngùng, dù sao thì họ vẫn là người có đạo đức. Nghe hai nữ nhân nói, Triệu Khang khịt mũi, hai người a, đạo hạnh vẫn còn non lắm. Tiêu Linh Lung bĩu môi, vậy sao mỗi lần huynh làm đều thản nhiên như vậy? Bởi vì, Ngọc Phượng cũng vểnh tai lên, rất muốn biết tại sao mỗi lần công tử nhà mình làm chuyện xấu đều không hề áy náy. Không giống như nàng, giờ phút này vẫn còn hơi thương cảm cho đám thư sinh kia. Triệu Khang lấy điếu thuốc ra châm lửa, rít một hơi rồi nhả khói, vẻ mặt nghiêm túc. Ta không có tiết tháo. Vô sỉ quá. Cả hai mỹ nhân đều giờ khóc giờ cười, không ngờ họ lại mong chờ nghe được bí quyết gì đó. Thật sự là quá coi thường hắn rồi. Cả đường trò chuyện vui vẻ trở về Dương Châu Thành, đưa hai người đẹp về nơi ở, Triệu Khang định nghỉ ngơi thì nhíu mày. Luôn cảm thấy mình như quên mất việc gì đó. Nghĩ mãi không ra, hắn cũng lười nghĩ nữa, đứng dậy ra ngoài đến công trường xây dựng trung tâm thương mại. Từ xa đã thấy Tống Khinh Nhan đang thị sát công trường, liền tiến lên chào hỏi. Nhìn thấy Triệu Khang, Tống Khinh Nhan mỉm cười quyến rũ, vừa về đấy à? Vừa đến thôi, sao chỉ có mình tỷ, Hồng Tuyết đâu? Tống Khinh Nhan vừa đi vừa nói, vừa nãy Nhị Ngưu đến tìm nàng ấy, không biết nói gì mà đi rồi. Nhị Ngưu tìm Hồng Tuyết, Triệu Khang có chút ngạc nhiên. Tống Khinh Nhan gật đầu, hình như là muốn học hỏi công thức nấu ăn gì đó, muội cũng không rõ lắm. Triệu Khang dùng mình, món canh gà xanh ngọc bích và móng giò hầm kia, cả đời này hắn cũng không muốn ăn lại nữa. Đang đi, Tống Khinh Nhan bỗng dừng bước, ngập ngừng nói, hôm qua Minh Nhi có gửi thư về. Triệu Khang ngẩn người, sau đó cười gượng gạo, đứa con trai tốt này hắn suýt chút nữa thì quên mất. Nói gì vậy? Tống Khinh Nhan cười nói, hỏi muội dạo này thế nào, vết thương đã lành hẳn chưa, sau đó nói nó dự định đến nước Cảnh tìm đại ca kết nghĩa của nó, chuẩn bị ở nước Cảnh làm ăn lớn một phen. Vùng đất của Tề Quốc cũ đã được chia cho Cảnh Quốc, nói chính xác thì hiện tại Chu Minh đã là người của Cảnh Quốc. Triệu Khang cười lớn, thằng nhóc này cũng ra dáng lắm, có chí khí, còn gì nữa không? Tống Khinh Nhan trợn mắt, còn nói nếu Triệu Thúc Thúc đối xử tốt với nương, nếu nương cũng bằng lòng, vậy thì để nương đi theo Thúc Thúc. Nói là chỉ cần Thúc Thúc đối xử tốt với nương, sau này nó kiếm được nhiều tiền sẽ phụng dưỡng Thúc Thúc thật tốt. Nói đến đây, ngay cả bản thân Tống Khinh Nhan cũng không nhịn được cười, lấy ra bức thư do Chu Minh viết. Chữ viết thực sự không đẹp lắm, có phong cách của Triệu Khang. Đứa nhỏ này thật là... Không nói đến điều gì khác, Chu Minh là một đứa trẻ hiếu thảo. Tống Khinh Nhan đẩy cửa phòng mình ra, Sau khi Tiêu Linh Lung và những người khác đến, nàng đã chuyển ra ngoài ở riêng. Vậy người phải báo cho Cảnh Quốc sắp xếp một chút, hay là nói đại ca kết nghĩa của nó đã chết trong chiến tranh rồi, tránh cho nó ngốc nghếch đi tìm khắp nơi. Chuyện này cũng tại ngươi, lúc trước cứ khăng khăng muốn kết nghĩa huynh đệ với nó. Triệu Khang cười gượng, chẳng phải lúc đó không biết sau này sẽ có nhiều chuyện như vậy sao? Hay là nói với Cảnh Quốc một tiếng? Tống Khinh Nhan cười khẩy, vậy chi bằng nói thẳng với Minh Nhi, thân phận của nó và Triệu Vương Đại Càn, để nó trực tiếp trở thành thế tử không phải tốt hơn sao? Triệu Khang giờ khóc giờ cười, bị nàng thuận tay đẩy ngã xuống giường, Tống Khinh Nhan cúi người nằm xuống nhắm mắt nghỉ ngơi, nhẹ giọng nói, không cần phải quan tâm Minh Nhi, để nó tự mình tự thân vận động mới có thể trưởng thành. Còn Chu Quý, ta muốn ngươi giúp hắn có cuộc sống an nhàn sung túc quãng đời còn lại. Ta hiểu rồi. Triệu Khang thở dài, Tống Khinh Nhan mở mắt ra cười gian xảo, sau đó ta sẽ sinh cho ngươi một đứa nữa. Tới đây, ai sợ ai? Tống Khinh Ngôn, nghĩ hay nhỉ, gọi tỷ tỷ nghe thử xem. Hai người không làm chuyện trắng trợn ban ngày ban mặt, chỉ trêu đùa nhau một chút cũng đủ khiến tâm trạng vui vẻ. Rời khỏi chỗ tỷ tỷ tốt, Triệu Khang trở về chỗ ở, liền thấy Lâm Nhị Nghiêu, Pai, Diệp Hồng Tuyết và những nữ nhân khác đang tụ tập lại một chỗ. Cả đám người nhìn chằm chằm vào một cái nồi với vẻ mặt đầy tập trung. Triệu Khang vừa ngửi thấy mùi liền quay người bỏ chạy, đáng lẽ không nên quay về mới phải. Diệp Hồng Tuyết lại lên tiếng trước, Triệu Khang, huynh đến rồi à? Triệu Khang, huynh định đi đâu đấy? Triệu Khang, tên khốn kiếp, huynh bị điếc à? Cười gượng quay đầu lại, Triệu Khang, chuyện gì vậy nhị phu nhân? Mau lại đây, thấy hắn đứng ngây ra đó. Diệp Hồng Tuyết vội vàng chạy đến kéo tay hắn lôi vào, vẻ mặt đầy phấn khích. Triệu Khang trong lòng vạn phần không muốn, vừa mới lừa gạt 800 người, báo ứng đến nhanh vậy sao? Lửa lò bập bùng cháy, trong nồi là một thứ gì đó mà Triệu Khang hoàn toàn không thể nào phân biệt được bằng mắt thường. Diệp Hồng Tuyết múc một muỗng thổi thổi, ân cần đưa đến bên miệng Triệu Khang, mong đợi nói, nếm thử đi. Triệu Khang cười nói, sao nàng không ăn, nàng quên rồi à? Lần trước uống canh gà đã hứa với ta là sẽ không bao giờ nấu nướng nữa. Diệp Hồng Tuyết vội vàng nói, đây không phải là muội muốn làm, là Nhị Nghiêu yêu cầu. Nhị Nghiêu, Triệu Khang kinh ngạc, Nhị Nghiêu và Pai cười gượng gạo. Vâng, lão gia. Đúng vậy, Triệu đại nhân. Không phải, hai người chán sống rồi à, tự tìm đường chết sao, còn dám ăn đồ vợ ta nấu. Triệu Khang kinh ngạc, keng một tiếng, muỗng sắt rơi vào nồi. Triệu Khang vội vàng chui vào giữa Tiêu Linh Lung và Ngô Tâm Di, bảo vệ chấm. Diệp Hồng Tuyết tức giận nắm chặt hai tay, tên khốn kiếp nhà huynh khinh thường người khác có phải không? Lão nương cũng chẳng thèm nấu cho huynh ăn đâu, từ nay về sau lão nương chỉ nấu cho người khác ăn thôi. Mẹ kiếp, nghe được câu này, Triệu Khang có chút không nhịn được nữa, vợ mình mà nấu ăn cho người khác. Điều này khác gì bị cắm sừng. Hắn bỏ dậy, cười lạnh, ai mà ngu ngốc thế? Lại đi ăn cái thứ đó. Không sợ chết sao, lôi ra đây cho ta xem nào. Nhị Nghiêu, nói cho hắn biết, có bao nhiêu người thích ăn đồ bản phu nhân nấu. Lâm Nhị Nghiêu ho khan vài tiếng, cái kia, lão gia, sở y thuật của chúng ta có mấy người mới đến, bọn họ rất thích ăn đồ phu nhân nấu, nói là món nào cũng ngon, ngày nào cũng đòi ăn. Thật hay giả vậy, Triệu Khang vẻ mặt không thể tin được. Chương 822 thần khí. Câu nói, bọn họ ăn ngon lành thế kia mà, của Lâm Nhị Nghiêu khiến Triệu Khang không thể tin nổi. Thế gian lại có loại người khủng khiếp đến vậy sao? Cái thứ mà ngay cả lão gia ta còn không chịu nổi. Vừa nói chuyện, Lâm Nhị Nghiêu và Pai vừa bê nồi sắt lên, chào Triệu Khang một tiếng rồi vội vã rời đi. Thái độ của họ khiến Tiêu Linh Lung và Tần Ngọc Phong cũng phải tò mò. Hai người họ bị làm sao vậy? Ngô Tâm Di mỉm cười đáp, không biết tại sao. Mấy hôm trước Nhị Nghiêu đến tìm Hồng Tuyết tỷ tỷ, nhờ tỷ ấy nấu ăn, mấy ngày nay đều như vậy. Thấy chưa, Diệp Hồng Tuyết khẽ hừ một tiếng, đắc ý nhìn Triệu Khang, chàng không biết trân trọng, có khối người thích đấy. Cũng không biết cái người ngày nào cũng ăn đồ ta nấu có hình dáng thế nào, có đẹp trai hay không nữa. Này, nàng đừng có quá đáng nhé, ta phải dạy dỗ lại nàng mới được, Triệu Khang tức giận nghiến răng. Diệp Hồng Tuyết liếc mắt. Vậy thì chàng mau thể hiện uy nghiêm của gia chủ đi. Đứng lại, hôm nay ta phải cho nàng nếm thử uy lực của gia chủ là như thế nào. Bên kia, Lâm Nhị Nghiêu và Pai bưng nồi, chạy một mạch về phòng y dược. Họ lập tức lấy kính hiển vi ra nghiên cứu, phân công rõ ràng, một người lấy mẫu quan sát, một người ghi chép thành phần vật chất. Sau khi hoàn thành, Lâm Nhị Nghiêu và Pai đều lộ vẻ cảm khái, nhị phu nhân quả là thiên tài. Đúng vậy, rõ ràng đều là những thứ không độc, vậy mà có thể tạo ra một nồi đồ ăn độc như vậy, không phải ai cũng làm được. Chỉ có thể dùng hai chữ thiên tài để hình dung. Lâm Nhị Nghiêu thôi, đi thử nghiệm tiếp nào, ta thấy lão già kia cũng đói rồi. Một lát sau, nhìn lão già đang nằm sùi bọt mép trên đất, Pai vừa dùng bút than ghi chép vừa nói, so với hôm qua tốc độ giải độc nhanh hơn một nén nhang. Hình như cơ thể đã sinh ra kháng thể rồi. Những cao thủ này thật lợi hại, ta nhất định phải nghiên cứu kỹ bọn họ. Lâm Nhị Nghiêu gật đầu, liếc nhìn đám lão già đang run rẩy co rúm ở góc tường, còn sáu người nữa, đủ để chúng ta nghiên cứu rồi. Đám lão già đều tuyệt vọng, trong đó có một người kích động kêu lên, thả ta ra ngoài, ta cái gì cũng không biết. Lâm Nhị Nghiêu lập tức quát, câm miệng, chính ngươi nhiều chuyện nhất, có chút khí chất của cao thủ được không hả? Bây giờ mới biết sợ sao, lúc trước làm gì hả? Muốn giết lão gia nhà ta đúng không? Giết chết ngươi. Ta thật sự không phải cao thủ, ta chỉ là một tên ăn mày thôi. Còn giả nữa, lắm lời nữa ta cho ngươi ăn xuân dược đấy. Lão già vội vàng che miệng, ú ơ kêu, Giang Khiếu Thiên và những người khác nhìn hắn, trong lòng cũng không khỏi nghi ngờ. Tên này rốt cuộc là ai? Nghiên cứu ở phòng y dược vẫn đang tiếp tục, đám cao thủ chỉ có thể cầu mong Triệu Khang mau chóng quay về. Chỉ cần ngươi trở về cứu chúng ta, đừng để chúng ta phải ăn những thứ khó nuốt muốn chết đó nữa. Chúng ta lập tức làm chó săn cho ngươi. À không, là chim ưng. Chỉ là lúc này Triệu Khang đang bận, chỉnh đốn, vợ, hoàn toàn quên mất đám lão già kia. Sau khi dạy dỗ, vợ xong, uy nghiêm được thiết lập lại, Triệu Khang sảng khoái bước ra khỏi nhà. Hắn trực tiếp đến ngoại ô, từ sau lần Lý Cầu Đàn và Nobel cho nổ tung viện nghiên cứu. Triệu Khang đã quyết định chuyển viện nghiên cứu hỏa khí ra khỏi thành. Tránh trường hợp đám người cuồng thuốc nổ này gây hỏa, làm ra một vụ nổ lớn thì vui lắm a. Vì là xây dựng lại nên viện nghiên cứu lúc này vẫn còn khá sơ sài. Thêm vào đó là việc thường xuyên thử nghiệm thuốc nổ khiến khu vực xung quanh viện nghiên cứu đầy những hố bom. Sự xuất hiện của Triệu Khang khiến mọi người trong viện nghiên cứu đều rất phấn khích, nồng nhiệt chào hỏi, Triệu Khang cũng nhiệt tình đáp lại. Khác với những viện nghiên cứu khác, nhân viên của viện nghiên cứu hỏa khí chủ yếu là binh lính từ quân đoàn pháo binh của nước Càn. Nhiều năm qua, Triệu Khang thường xuyên dẫn dắt bọn họ tham gia chiến tranh nên rất quen thuộc. Cầu Đàn và Nobel đâu? Triệu Khang gọi một binh sĩ quen mặt hỏi. Binh sĩ vội đáp, bọn họ ở căn nhà kia ạ, hình như đang nghiên cứu gì đó mới. Triệu Khang lập tức hứng thú, bước nhanh về phía căn nhà nhỏ, còn chưa vào cửa đã nghe thấy một tiếng bằng. Hắn không khỏi sững người, âm thanh này nghe sao giống súng thế nhỉ? Tiếp theo đó là giọng nói phấn khích của Lý Cầu Đàn, thành công rồi. Bắn ra được rồi. Triệu Khang vội vàng đạp cửa xông vào, người thấy mùi thuốc súng nồng nặc, cái gì thành công rồi? Mau lấy ra cho ta xem. Lý Cầu Đàn và Nobel đều kinh ngạc quay đầu lại, ánh mắt Triệu Khang lập tức rơi vào thứ mà Cầu Đàn đang cầm trên tay. Thứ đó có hình dạng kỳ quái, hai nòng súng nối liền với nhau. Được buộc bằng vải, phía dưới nòng súng là một tấm ván gỗ, tạo hình rất giống súng. Triệu Khang lập tức kích động, bước nhanh tới, nhanh. Đưa ta xem thử. Lý Cầu Đàn cũng vô cùng hưng phấn, lão gia, đây có phải là loại súng mà ngài từng nói không ạ? Vừa mới bắn thử đấy. Nói rồi còn chỉ vào tấm ván gỗ bị vỡ vụn một cách hào hứng. Triệu Khang vội vàng nhận lấy, cẩn thận xem xét, vừa xem vừa kích động, giống hệt. Các ngươi làm thế nào vậy? Khẩu súng thô kệch này so với súng thật vẫn có nhiều điểm khác biệt, nhưng không thể phủ nhận đây là một thành công. Trông nó rất giống với súng săn hai nòng. Đặc biệt là hình dạng này, quả thực không thể chê vào đâu được. Nobel vội vàng giải thích là dựa theo ý tưởng về pháo nhỏ của Cầu Đàn đại nhân mà chế tạo ra, nhưng hiện tại vẫn chưa được ổn định lắm, ta vẫn cảm thấy chế tạo toàn bộ bằng sắt thì tốt hơn, nhưng việc kết nối và chế tạo một số bộ phận vẫn còn là vấn đề. Triệu Khang vội vàng nói, Nobel, ngươi nói đúng, nhưng có thể làm được đến mức này đã rất tốt rồi, các ngươi phải tiếp tục cố gắng. Cả hai vội vàng đáp ứng, sau đó Lý Cầu Đàn liền lấy ra viên đạn mà mình sử dụng để giới thiệu. Thật ra nó chỉ là một viên đạn sắt. Ý tưởng của hai người rất đơn giản, chính là thay thế đạn pháo bằng viên đạn sắt, sử dụng nguyên lý bắn của pháo để chế tạo. Điều này dẫn đến việc khẩu súng này vẫn phải dùng bùi nhùi để châm ngòi. Triệu Khang bèn nói cho họ nghe về những thứ như kim hỏa, đầu đạn, VV. Những thứ này bản thân hắn cũng chỉ biết sơ sơ, chỉ có thể nói cho hai người những gì mình biết, hy vọng có thể giúp họ khai sáng. Lời giải thích của Triệu Khang khiến cả hai người đều được lợi ích rất nhiều, ghi nhớ kỹ lưỡng, trong lòng cũng nảy sinh không ít ý tưởng. Nhìn khẩu súng do chính mình tạo ra trên tay Triệu Khang. Lý Cầu Đàn gãi đầu cười nói, tuy thứ này cũng gọi là súng, nhưng so với trường thương thì lợi hại hơn nhiều, nhưng hiện tại uy lực vẫn còn quá nhỏ, ta muốn là có thể tạo ra loại đạn mà ngài nói, như vậy uy lực sẽ tăng lên không ít. Triệu Khang lắc lắc khẩu súng hai nòng trên tay, đúng rồi. Nhưng ta không ngờ các ngươi lại có thể nhanh chóng chế tạo ra được thần khí này như vậy. Nobel có chút kinh ngạc, thần khí, khẩu súng này lợi hại như vậy sao? Triệu Khang cười gian xảo, hình dạng của khẩu súng này rất đặc biệt. Sau đó hắn nói, các ngươi biết khẩu súng này tên là gì không? Mặc dù là người chế tạo ra nó, nhưng lúc này cả hai đều lắc đầu. Triệu Khang hắng giọng một cái rồi nói, với hình dạng này, nó phải được gọi là An Bách Thiết. Chương 823 dẫn nữ vương đi quẩy. Nghe đến hai chữ, An Bách Thiết, Lý Cầu Đàn và Nobel bỗng dưng cảm thấy một sự kính trọng dâng lên trong lòng. An Bách Thiết là cách người Trung Quốc đọc trạch từ Android, ý chỉ hệ điều hành Android của Google, nhưng trong chuyện thì tác giả dùng để ám chỉ một loại súng ngắn. Nghe qua thật là ghê gớm, Nobel nghiêm túc nói. Lý Cầu Đàn gật đầu, chuẩn rồi. Triệu Khang càng thêm đắc ý, đó là đương nhiên. Thần khí này chính là do kiếm thánh trên núi năm xưa tạo ra. Nhưng mà vị đại lão ấy chế tạo là loại có bộ phận đánh lửa bằng điện, còn lợi hại hơn của các ngươi nhiều. Cái các ngươi đang cầm cũng chỉ là giống về hình dáng mà thôi. Nobel kinh ngạc thốt lên, kiếm thánh trên núi, quả nhiên là nhân vật phi phàm. Sau này ta nhất định phải học hỏi lão nhân nhiều hơn. Rõ ràng Nobel là một người rất có tinh thần cầu tiến. Phải như vậy chứ, cố lên hai người. Ta rất kỳ vọng vào các ngươi, Triệu Khang cổ vũ, rót thêm canh gà cho hai người. Nhìn khẩu An Bách Thiết trong tay, Triệu Khang lại cẩn thận thưởng thức một phen, còn bảo Lý Cầu Đàn nạp đạn bắn thử một phát. Uy lực cũng coi như không tệ, ở cự ly gần chắc chắn vẫn có thể giết người. Chỉ là thao tác bắn súng quá phiền phức, cần phải cải tiến thêm. Nhưng hiện tại tạm thời cũng không cần dùng đến súng, vì vậy Triệu Khang cũng không vội. Rời khỏi viện nghiên cứu hỏa khí. Triệu Khang trở về trong thành, một đôi mắt đẹp nhìn thấy hắn, ánh mắt bỗng sáng lên, vội vàng vẫy tay, Triệu Khang. Nghe tiếng nhìn lại, Triệu Khang liền nhìn thấy nữ yêu tinh tóc vàng mắt xanh đang thu hút ánh nhìn của không ít người. Cuộc sống ở Dương Châu Thành sung túc thoải mái, Elizabeth hiện tại không còn gầy gò như bộ xương khô như trước nữa. Lúc này da rẻ nàng trắng trẻo, mũm mĩm, dáng người đầy đặn, đặc biệt là bộ phận trời phú kia. Triệu Khang cảm thấy chỉ có Mô Tâm Di mới có thể so sánh với nàng. Thêm vào đó là khuôn mặt xinh đẹp, rất khó để không thu hút sự chú ý. Trên đường cái lúc này, hầu hết đàn ông đều đang nhìn nàng nuốt nước miếng. Triệu Khang còn chưa kịp bước tới, Elizabeth đã chạy nhanh đến, bước chân nhẹ nhàng, hôm nay ngươi đã về rồi sao? Ừ, vừa mới về, đi dạo một vòng xem sao, còn nàng? Đang đi dạo phố à? Triệu Khang cười hỏi. Trong lòng thầm nghĩ, cô nàng Tây này cũng không giống như trong phim ảnh kiếp trước, sao không ôm hôn các tiểu nhỉ? Thường hay nói phương Tây cởi mở mà. Elizabeth nào biết được suy nghĩ trong lòng hắn, nghe Triệu Khang hỏi vậy, có chút ngại ngùng nói, các vị phu nhân của ngươi ngày thường đều rất bận rộn, ta cũng không biết làm gì nên chỉ có thể tự mình đi dạo. Triệu Khang nghe vậy cũng cảm thấy có chút áy náy, một vị nữ vương như nàng, sau khi đến Dương Châu Thành lại bị vứt ở một chỗ, không ai đoái hoài. Tuy rằng cuộc sống hòa nhập rất tốt, nhưng nói cho cùng cũng là người nước ngoài, đám người bai vì muốn cưới vợ sinh con đều bận rộn làm việc. Làm gì có thời gian để ý đến nàng, nàng không cảm thấy buồn chán mới lạ. Triệu Khang cười hỏi, vậy bình thường nàng rất nhàm chán phải không? Hai người vừa đi vừa nói, Elizabeth gượng cười, cũng tạm, hoàng đế bệ hạ trước đó có mời ta đến kinh thành chơi mấy ngày, nhưng mà mấy ngày nay không biết sao lại không có tin tức gì. Triệu Khang nghe vậy bật cười, e là bị đánh cho sợ không dám đến nữa rồi. Thanh niên mà, suy nghĩ non nớt là chuyện thường tình. Nhìn cô gái đang đi bên cạnh, tuy ngoài mặt không nói nhưng đôi mắt xanh biếc kia vẫn luôn ẩn chứa một tia lạc lõng. Triệu Khang liền lên tiếng, đi, ta dẫn nàng đi chơi một chỗ. Mắt Elizabeth sáng lên, đi đâu vậy? Một nơi rất hay, đi theo ta là được. Hai người từ Đông Nhai đi đến Bắc Nhai, trời đã bắt đầu tối, Elizabeth nhìn thấy phía trước có một cửa tiệm treo đèn lồng đỏ rực. Biển hiệu của cửa tiệm viết bốn chữ lớn, Di Hồng Dạ Trường. Nàng tò mò hỏi, Triệu Khang, đây là nơi nào vậy? Triệu Khang mỉm cười, là nơi tìm vui. Là một trong những tụ điểm giải trí lớn nhất Nguyên Giang huyện, Di Hồng Viện sao có thể không theo chân đến Dương Châu Thành. Hơn nữa, bà chủ Tiết Si Nương hiện tại cũng phát hiện ra, kinh doanh da thịt không kiếm được nhiều tiền bằng việc trực tiếp mở quán bar. Các cô nương vừa phải chịu khổ, tiếp đãi lại toàn là mấy tên say xỉn. Lại chẳng kiếm được bao nhiêu. Suy đi tính lại, Tuyết Di Nương quyết định chuyển đổi mô hình kinh doanh, đổi Di Hồng Viện thành Di Hồng Dạ Trường. Không kinh doanh da thịt nữa. Hai người còn chưa đến gần, Elizabeth đã nghe thấy âm thanh nhạc cụ va chạm vào nhau, nàng có chút hưng phấn nhìn Triệu Khang, người dẫn ta đi nghe hòa nhạc sao. Triệu Khang ho khan một tiếng, ngượng ngùng nói, đây không phải là nơi nghe nhạc, mà là nơi uống rượu nhảy múa tìm vui. Nhảy múa sao, hình như cũng rất thú vị. Elizabeth không những không thất vọng mà ngược lại có chút mong đợi. Cửa quán bar mở toang, Triệu Khang dẫn Elizabeth trực tiếp đi vào, người canh cửa là người quen cũ. Vừa nhìn thấy Triệu Khang, hắn lập tức kích động, Triệu công tử, ngài rốt cuộc cũng đến. Tuyết Di Nương còn đang nhắc đến ngài, nói là chúng ta đều đã chuyển đến đây rồi mà ngài cũng không đến ủng hộ. Ôi chao, vị đại mỹ nhân này là người nước ngoài à? Nhìn thấy cô gái xinh đẹp như yêu tinh bên cạnh Triệu Khang, tên canh cửa không khỏi kinh ngạc thốt lên. Hắn đã nghe nói trong thành có một nhóm người nước ngoài, đàn ông cũng đã gặp qua không ít, nhưng phụ nữ thì đây là lần đầu tiên nhìn thấy. Xinh đẹp như vậy, Elizabeth có chút nhút nhát nấp sau lưng Triệu Khang cười nói, đừng dọa người ta, còn người nước ngoài gì nữa, gọi là nữ vương đại nhân. Tên canh cửa vội vàng lên tiếng, nữ vương đại nhân. Tiểu nhân thất lễ rồi. Không, không sao. Triệu Khang, còn bàn nào không? Hì hì, Triệu công tử đã đến, không có cũng phải có chứ. Mời vào trong, quán chúng ta hôm nay làm ăn rất phát đạt, bên trong đã náo nhiệt lắm rồi. Đi thôi, đi thôi. Vén rèm bước vào bên trong, đừng nói là Elizabeth, ngay cả Triệu Khang cũng giật mình. Ngoại trừ ánh đèn không được lung linh như vậy. Thì hắn cứ ngỡ mình đã trở lại quán ba vũ trường ở kiếp trước. Trên sân khấu rộng lớn, vô số nam nữ đang lắc lư theo điệu nhạc, đa số là gương mặt quen thuộc ở Nguyên Giang huyện, cũng có cả người dân bản địa của Dương Châu Thành. Trong đại sảnh ít nhất cũng phải có 200-300 người, chỗ ngồi phân chia rõ ràng. Xung quanh được trang trí bằng di băng đỏ xanh, phía sau sân khấu là vô số nhạc cụ tạo ra âm thanh chói tai. Trên bục cao phía sau sân khấu, một người phụ nữ mặc áo trắng đang đứng trên đó, miệng không ngừng hô hào những câu đại loại như, các tình yêu ơi, quẩy lên nào, hình tượng ăn mặc rõ ràng là đang bắt chước hình tượng của Công Tôn Vân Tú, người phụ nữ huyền thoại của Di Hồng Viện, nữ thần trong mộng của vô số đàn ông Nguyên Giang. Elizabeth nhìn đến ngây người, thậm chí còn nhìn thấy đám người bai đang lắc lư đầu theo điệu nhạc ở phía dưới. Triệu Khang cúi đầu hỏi, cảm thấy thế nào? Hình như, rất náo nhiệt, Elizabeth nhỏ giọng đáp. Khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ nhưng ánh mắt vẫn không ngừng nhìn chằm chằm vào nhóm người đang nhảy múa trên sân khấu. Đi, kiếm cho bổn công tử một cái bàn, tối nay tất cả mọi người cứ thoải mái chơi, ta bao hết. Triệu Khang vung tay lên hào phóng nói. Người tiếp tân nghe vậy mừng rỡ, lập tức đi sắp xếp. Nữ DJ trên sân khấu nghe được tin, lập tức cong eo nhặt micro lên, các tình yêu. Tối nay Triệu công tử bao toàn bộ chi phí, hãy quên hết mọi muộn phiền. Quẩy hết mình nào. Vô số tiếng hú hét vang lên, âm nhạc càng trở nên sôi động hơn, nào là nhóm nhảy, vũ nữ múa cột, đủ loại tiết mục lần lượt được biểu diễn, đây có lẽ chính là, vô sư tự thông, đều là do người của Di Hồng Viện tự mình mày mò ra. Cảnh tượng hỗn loạn như ma quỷ đang nhảy múa, có người bỏ ra số tiền lớn lập tức ôm lấy vũ nữ hôn hít, khiến Elizabeth đỏ mặt tía tai, nhịn không được liếc nhìn Triệu Khang, trái tim nhỏ đập thình thịch. Chương 824